Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 174 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 174 thì mình cũng xin thông báo, đó là khi mà anh em đang nghe tập 174 này thì cũng là lúc mà mình đang thu tập 175 và cũng chính là tập cuối của bộ truyện Trường Sinh. Và khẳng định với anh em là ngày mai mọi người sẽ được nghe tập cuối cùng. Và chúng ta sẽ kết thúc một hành trình rất là dài của Trường Sinh. Tất nhiên là cái lời kết thì mình sẽ để dành cho tập cuối vào ngày mai. Và cũng nhân tiện ở cuối hành trình này, kết thúc bộ truyện Trường Sinh rồi, thì mình cũng xin chia sẻ thật lòng một chút. Là gần đây thì cái việc AI nó ra á, thì cái chuyện AI đọc thì xuất hiện rất là nhiều rồi. Quả thật là cái việc một mình đọc thì cố lắm cũng chỉ là một ngày một hai tập. Còn AI thì có thể ngày ra một hai chục tập là chuyện bình thường. Trước đây thì mình cũng đã từng nghĩ rằng là có khả năng là mình sẽ để cho AI đọc cùng để mà đỡ áp lực. Nhưng mà sau khi nghĩ kỹ lại thì nếu để AI đọc thì quả thật kênh này sẽ không còn là cái kênh của mình nữa. Có một sự thật là AI ngày càng phát triển và phát triển rất nhanh. Có nghĩa là AI có nhiều bộ truyện hoặc là tập truyện á, đọc còn hay hơn cả người. Còn bản thân mình thì mình đọc thì người đọc mà, tất nhiên là không thể nào mà cả một hành trình dài như thế mà lúc nào cũng có thể tốt được. Nó dựa vào nhiều yếu tố. Có thể là không mượt, có thể là không hay, nhưng mà chính là cái chưa hoàn hảo đó thì mới có giữ lại một cái chút cảm xúc, một chút hơi người. Cái thứ mà mình sợ rằng nếu mà để AI đọc á thì nó cũng sẽ mất sạch. Chính vì vậy mà mình vẫn là tự quyết định để bản thân mình tự đọc. Dù ít, dù chưa được tốt, nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó là của mình. Và tất nhiên là còn cả vì những anh em đã theo dõi, yêu quý và ủng hộ mình, những bộ truyện của mình đã đọc. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn về cái bộ truyện sau khi mà kết thúc bộ truyện Trường Sinh này thì thật sự là mình cũng rất là khó chọn lựa. Chuyện hay thì hoặc là đã có người đọc hết rồi, hoặc là bị AI đọc nát và bị đổi tên rất là nhiều rồi. Chính vì vậy mà cái bộ truyện sắp tới đây thì mình sẽ nghe theo sự lựa chọn của anh em. Ở trong 2-3 ngày tới thì anh em có thể donate và kèm theo yêu cầu tên của truyện ở trong phần tin nhắn. Sau đó mình sẽ tổng hợp lại và chọn ra cái bộ mà được nhiều anh em yêu cầu nhất, hoặc là của anh em nào mà có donate cao nhất. Coi như đó là một lời cảm ơn chân thành từ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi, ủng hộ mình cho đến tận bây giờ. Và ngày mai thì chắc chắn là anh em sẽ được nghe tập cuối cùng của bộ truyện Trường Sinh. Còn bây giờ thì mời mọi người đến với cả tập 174. Mọi người nhớ like, để lại cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và nếu muốn có thể ủng hộ mình, có thể gửi tặng mình một cốc cà phê kèm theo yêu cầu tên truyện ở số tài khoản mình để trên phần mô tả cùng với cả màn hình. Rồi ok, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, do cánh cửa đá quá nặng nề, khi mở ra toàn bộ ngọn núi đều rung chuyển, chim muông thú dữ ở trong núi hoảng loạn, bay chạy tán loạn. Theo cánh cửa đá từ từ mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt của mọi người là một màu xanh ngắt. Màu xanh bất ngờ này không phải là thứ bảo vật quý hiếm phát ra ánh sáng màu xanh, mà là một màu xanh thực sự. Do hơi nước xung quanh rất nặng nề và cửa đá đã đóng kín suốt nhiều năm, toàn bộ cung điện đã phủ đầy rêu xanh, không chỉ trên mặt đất mà cả bốn bức tường và trần vòm cũng phủ kín rêu. Ngay cả những chiếc ghế đá, đồ dùng còn sót lại trong cung điện cũng bị lớp rêu này phủ kín. Ở bên trong đại điện rộng khoảng 9 trượng vuông, ở phía chính bắc có một bệ đá vuông vức 1 trượng. Bệ đá cao khoảng 3 thước, trên đó còn sót lại một chiếc ghế lớn bằng đá điêu khắc. Ở khu vực giữa đại điện, hai bên đông tây mỗi bên đều có một dãy ghế tựa. Bên trái 7 chiếc, bên phải 8 chiếc, tổng cộng là 15 chiếc. Chờ đợi cho cửa đá mở ra hoàn toàn, Trường Sinh đã nhận thấy ở trong đại điện đặt một chiếc bàn đá hình chữ nhật. Chiếc bàn này nằm ở phía nam những chiếc ghế tựa, cách cửa không xa, đặt theo chiều ngang, trông khá là lạc lõng ở trong đại điện trống rỗng. Khi nhận thấy chiếc bàn đá này, Trường Sinh cũng nhìn thấy thanh trường kiếm đặt ở trên đó. Toàn bộ mặt bàn đá đều phủ rêu, nhưng kỳ lạ là trên thanh kiếm đó lại không hề có một chút rêu nào. Và cái thanh trường kiếm với vỏ và chuôi màu đen cũng là màu sắc khác biệt duy nhất ở trong toàn bộ đại điện. Không chỉ có Trường Sinh nhìn thấy thanh kiếm đen đó, Đại Đầu và những người khác cũng thấy rất là rõ ràng. Nhìn thấy ở trong đại điện đã đóng kín mấy nghìn năm thực sự có một thanh kiếm màu đen, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Đại Đầu reo lên: Lần này không uổng công rồi, thực sự là ở đây mà. Chờ đợi cho Trường Sinh lên tiếng, con hổ lớn lông đỏ vẫn đang nhìn trộm từ xa bỗng nhiên lao tới, vượt qua mọi người chạy vào trong cung điện. Cũng do trong đại điện đầy rêu, con hổ lớn lông đỏ chạy quá nhanh, chân trượt loạng choạng suýt ngã. Tuy nhiên nó nhanh chóng ổn định lại thân hình, vừa nhìn quanh vừa chậm rãi tiến về phía trước ghế đá ở chính bắc. Khi mà cửa đá ngừng chuyển động, Trường Sinh cũng bước vào cung điện cổ xưa phủ đầy rêu này. Hắn cũng không đi đâu khác mà thẳng đến tiến đến trước bàn đá gần cửa. Kiểu bàn đá thời cổ đại tương đương với cả bàn án hiện tại. Đối với cách đặt bàn án, từ xưa đến nay đều có quy tắc rõ ràng. Đó là không được đặt theo chiều ngang đông tây, vì đặt ngang đông tây là bàn cúng tế thiên địa quỷ thần. Còn bàn ăn hàng ngày của người sống chỉ có thể đặt theo chiều dọc nam bắc. Chiếc bàn đá ở trong đại điện này được đặt theo chiều ngang. Thanh kiếm đen đó được đặt trên bàn với chuôi hướng bắc, mũi kiếm hướng về phía nam. Đại Đầu và những người khác cũng theo chân Trường Sinh bước vào trong đại điện, không đi lung tung mà theo Trường Sinh đến gần bàn đá. Trường Sinh cúi xuống ngắm nghía thanh kiếm đen ở trên bàn. Chất liệu làm vỏ kiếm đen không rõ, giống gỗ mà không phải gỗ, giống đồng mà không phải đồng. Linh quang ẩn bên trong đồng thời sát khí lộ ra ngoài. Dù chưa rút kiếm, nhưng khí tức sát phạt âm lãnh đó đã khiến cho mọi người da đầu tê dại, thở cũng chẳng thông. Vương gia, phía dưới thanh kiếm màu đen cũng mọc rêu. Dư Nhất nói khẽ. Hiểu như là thanh kiếm đen này không giống như là vốn được đặt ở đây vậy. Chưa đợi cho Trường Sinh lên tiếng, Dư Nhất lại chỉ vào chính giữa bàn án mà nói. Vương gia xem cái vết rêu nổi này lên mà xem, có giống một thanh đao hay không? Dư Nhất vừa nói xong, Đại Đầu liền tiếp lời. Đúng vậy nhỉ, dưới lớp rêu dường như là còn một thanh nữa. Trước đó sự chú ý của Trường Sinh hoàn toàn đổ dồn vào thanh kiếm đen quỷ dị kia. Giờ nghe hai người nói thì mới nhận thấy, cái lớp rêu ở chính giữa bàn đá nhô cao so với cả mặt bàn, rất giống một thanh đơn đao. Cái việc cánh cửa đá tự mở đã khiến cho mọi người mù mịt. Giờ đây lại trong cung điện đóng kín mấy nghìn năm, xuất hiện một thanh kiếm đen lai lịch bất minh. Sao lại xảy ra cái chuyện quỷ dị như thế? Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Trường Sinh ổn định tinh thần, đưa tay gạt lớp rêu ở trên bàn đá. Quả nhiên dưới lớp rêu thực sự có một thanh trường đao với vỏ đồng. Dù đã bị rêu phủ nhiều năm, vỏ đao và chuôi đao vẫn không thấy ẩm mốc hư hỏng, vẫn là một màu đỏ sẫm nguyên bản của đồng cổ. Trường Sinh nhấc thanh trường đao lên ngắm nghía. Thanh đao đồng cổ này tuy cũng có sát khí uy áp, nhưng lại không khung sát cuồng bạo như là thanh kiếm đen kia. Vân ở trên vỏ đao và hình thái cực ở đầu chuôi đao cũng là những họa tiết mà người tu hành ưa thích nhất. Xem xong đao lại nhìn bàn đá. Thanh đao đồng cổ này vốn được đặt ngang chính giữa bàn đá, còn thanh kiếm đen kia thì được đặt dọc ở khu vực hơi lệch phải trên bàn. Vâng ra, thanh đao vỏ đồng này rất có thể là thiên bảng đao, Dương Khai trầm giọng mà nói. Căn cứ vào vị trí đặt bàn án và trường đao, chủ nhân của nó khi phi thăng đã cố ý để nó lại đây, nhằm dâng lên cho người quý nhân đến đây sau nhiều năm đó. Dương Khai nói rất có lý. Thích Huyền Minh xen vào nói, thần Phật đều có thể thấu hiểu thiên cơ. Cái vị thiên bàng nguyên soái này hẳn đã sớm đoán trước là vương gia hôm nay sẽ đến, cũng đoán được lý do mà vương gia đến, nên mới để lại thiên bảng đao cho vương gia đó. Chưa đợi cho Trường Sinh lên tiếng thì Thích Huyền Minh lại nói tiếp, tiền kiếp của vương gia hẳn phải rất là thân với cả thiên bảng nguyên soái. Trường đao được đặt ngay ngắn ở trên bàn đá, đây chính là thái độ và lễ nghi của sự ngưỡng mộ dâng lên đó. Trong lúc mà mọi người trò chuyện, đại đầu vẫn liếc nhìn con hổ lớn lông đỏ. Sau khi vào cung điện thì con hổ lớn lông đỏ đi thẳng đến bệ đá phía bắc, loanh quanh lưu lại gần đó, dường như khá quen thuộc với tình hình ở trong cung điện. Dương Khai lên tiếng, vương gia, lúc nghỉ ở giữa chừng, vương gia đã từng nhắc đến thiên bảng nguyên soái, dường như cũng nói qua thiên bảng nguyên soái thuộc quyền của ai. Ừ, là dưới quyền của Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Trường Sinh trầm giọng mà nói. Sau khi Trường Sinh nói xong, mọi người đều không lên tiếng. Dù không nói nhưng suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, đó là nghi ngờ Trường Sinh chính là vị thần tiên này lâm phàm chuyển thế. Vương gia, vương gia chẳng lẽ không có một chút ấn tượng nào về cái chuyện trước đây hay sao? Đại đầu thận trọng mà hỏi. Trường Sinh từ từ lắc đầu. Mà không biết cái vị Tử Vi Đại Đế này phía trên thiên đình là một chức quan lớn cỡ nào nhỉ? Đại đầu truy hỏi. Thiên đình và triều đình có nhiều quy chế cũng tương đồng, thần linh tiên nhân trên thiên đình cũng có phân chia văn thần võ tướng, Trường Sinh nói. Văn thần quy thượng thanh thiên khu viện quản lý, còn võ tướng quy bắc cực khu tà viện thống hạt. Trung Thiên Tử Vi Đại Đế chính là chủ thần của bắc cực khu tà viện, phù bật càn khôn, địa vị cực cao. Địa vị cực cao? Chẳng phải giống như là vương gia bây giờ ư? Đại đầu cảm thấy bất ngờ lắm. Trường Sinh không đáp, mà từ từ giơ tay, rút đao ra khỏi vỏ. Đúng như hắn dự đoán, ở trên đầu lưỡi đao có khắc dòng chữ Biễn Trang Tự Dụng Đao. Ngoài đại đầu ra thì những người còn lại đều nhìn thấy dòng văn tự khắc ở trên thân đao. Dương Khai mơ hồ nhận ra chữ cổ đó. Biến Trang là tên thật của thiên bảng nguyên soái, hình như thế thì phải. Trường Sinh gật đầu. Dương Khai nói khẽ, vương gia, nếu như là vương gia thực sự là Tử Vi Đại Đế lâm phàm, thì có thể giải thích vì sao mà cái con lương cường kia lại không tấn công vương gia. Là thượng cấp của thiên bảng nguyên soái, trước đây vương gia chắc chắn đã từng đến đây rồi. Dương Khai nói rất chi lý. Đại đầu xen vào, vương gia vừa đến cửa liền tự mở, mà cái thứ vương gia cần cũng đã chuẩn bị sẵn cho vương gia rồi. Nếu là tôi gặp rắc rối, tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Đúng đó, ta cũng cảm thấy các người nói rất đúng. Thích Huyền Minh chỉ vào thanh kiếm màu đen. Nhưng còn thanh kiếm này thì giải thích thế nào chứ? Là ai đặt nó ở đây nhỉ? Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Dư Nhất vẫn đang cắm cúi xuống quan sát thanh kiếm đen ở trên bàn đá. Sau khi mà Thích Huyền Minh nói xong, nàng lên tiếng. Bên trong này hơi ẩm rất nặng, nhưng trên vỏ kiếm không hề đọng hơi nước. Bất kể là ai đặt kiếm ở nơi đây, thời gian đều không thể quá lâu đâu. Có thể chính xác thời gian hơn được không? Trường Sinh hỏi. Dư Nhất gật đầu đáp. Có thể, nhưng cần phải chạm và di chuyển nó. Được, nhưng đừng dùng tay cầm. Trường Sinh đưa thiên bảng đao ở trong tay cho nàng. Dư Nhất đưa tay đón lấy, dùng thiên bảng đao từ từ gạt thanh kiếm đen sang một bên, quan sát kỹ rồi nói. Sau khi mà kiếm được di truyền, lớp rêu vốn bị đè ở bên dưới lập tức từ từ bật trở lại. Độ đàn hồi của rêu này thì... Đại đầu sốt ruột mà hỏi. Nói thẳng đi, lòng va lòng vòng. Dài nhất là một đôi giờ thôi, Dư Nhất trả lời. Thế ngắn nhất thì sao? Đại đầu hỏi lại. Ngay trước khi mở cửa đá. Sau khi mà Dư Nhất vừa nói xong, mọi người bên phe mình đều không lên tiếng. Dư Nhất vốn là xuất thân bắt tốt đại lý tự. Cái việc truy tung điều tra là sở trường của nàng. Mọi người phe mình đương nhiên không nghi ngờ phán đoán của nàng. Lý do không lên tiếng là bởi vì biết việc này quan hệ trọng đại, đã liên quan đến thần tiên trên trời rồi. Sau một lúc trầm mặc, đại đầu nghiêm túc mà nói. Nơi này đã đóng kín mấy nghìn năm. Ngoài cửa cũng không có lối ra vào nào khác. Người thường căn bản không thể vào được, trừ phi là có thần tiên. Sau khi đại đầu nói xong, mọi người đều gật đầu. Mọi người đều đã từng đến Côn Lôn Tiên Cung, không xa lạ gì với thần tiên cả. Điều khiến cho mọi người căng thẳng không phải là cái việc trên đời có thần tiên, mà là không ngờ thần tiên lại ra tay can thiệp sự việc đến mức này. Vương gia nghĩ chuyện này là thế nào? Dương Khai nhìn Trường Sinh hỏi. Trường Sinh không trả lời câu hỏi của Dương Khai, mà túy hỏi ngược lại. Còn ngươi nghĩ sao? Dương Khai nghiêm túc mà nói. Vương gia từng nói tam giới đều có thống thuộc riêng. Ngoại trừ việc thay trời tuần thú, thực hiện chức trách, thần tiên sẽ không được tùy tiện can thiệp vào sự việc ở nhân gian. Bất kể là vị thần tiên nào đặt cạnh thanh kiếm này ở đây, như vậy cách làm của họ đều không hợp quy củ cho lắm. Đại đầu chen vào nói khẽ. Có phải là thiên bảng nguyên soái biết vương gia gặp rắc rối, nên lén lút giúp đỡ không nhỉ? Chưa đợi Trường Sinh lên tiếng, Dương Khai đã lắc đầu. Không phải đâu. Trước khi phi thăng thì thiên bảng nguyên soái đã để lại thiên bảng đao rồi. Vương gia từng nói thiên bảng nguyên soái có tu vi kim tiên. Với tư cách là pháp khí kim tiên sử dụng, thiên bảng đao đã đủ để đối phó với cả Long Hạo Thiên và những người khác rồi. Thiên bảng nguyên soái không cần thiết phải mạo hiểm, vi phạm thiên điều để tặng thêm một thanh kiếm cho chúng ta đâu. Đối với cách nói của Dương Khai, đại đầu không tán đồng cho lắm. Nói như người thì cái việc thiên bảng nguyên soái để lại thiên bảng đao trước đây cũng là vi phạm thiên điều chắc. Đây là hai chuyện khác nhau. Dương Khai lắc đầu. Người cũng là quan chức triều đình, cũng phải nên hiểu quy củ quan trường chứ. Có một số việc có thể làm được trước khi nhậm chức, nhưng sau khi nhậm chức rồi thì không thể làm được. Ui giáo ơi, nhưng mà dù sao thì ta cũng chẳng cho rằng đây là chuyện xấu đâu. Đại đầu nói. Vương gia vốn là thần tiên trên trời, ai mà không có người vài người bạn tốt. Biết vương gia gặp rắc rối thì những người bạn trước đây của vương gia không thể giúp đỡ rõ ràng, nhưng lén lút tạo điều kiện thuận lợi cũng là điều hiển nhiên thôi. Dương Khai không tiếp lời đại đầu, mà lại quay sang nhìn Trường Sinh. Vương gia, để đối phó với cả Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần, thiên bảng đao liệu rằng có đủ dùng không? Trường Sinh không trả lời, mà đưa tay trái của mình về phía của Dư Nhất. Thử một chút đi. Dư Nhất nghiêm túc gật đầu, rút đao nhẹ nhàng cắt một đường. Đao phong đi qua, lòng bàn tay trái của Trường Sinh lập tức rách ra chảy máu. Trường Sinh sở hữu kim phù, ngoại trừ Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần cũng có kim phù. Những người khác dù cầm binh khí, dùng thần binh đi nữa cũng không thể làm tổn thương được hắn. Thiên bằng đao này lại có thể làm cho hắn bị thương, đương nhiên cũng có thể đe dọa Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần. Nhìn thấy thiên bàng đao có thể làm tổn thương được Trường Sinh, Dư Nhất vội vàng trả lại đao cho Trường Sinh rồi nói. Theo tiểu nhân, người để lại trường kiếm không phải là thiên bàng nguyên soái đâu, mà là người khác đó. Có lý. Đại đầu nhíu mày gật đầu. Thiên bàng đao vốn đặt trên bàn, dù trên đó có mọc rêu, người tặng kiếm cũng nên nhìn thấy chứ. Mà đã biết thiên bàng đao đủ dùng rồi, vậy tại sao người này còn phải tặng thêm một thanh kiếm nữa nhỉ? Thích Huyền Minh trầm giọng mà nói. Thanh kiếm đen này chưa rút khỏi vỏ, sát khí hung ác tiềm ẩn đã khiến cho ta hồi hộp hoảng sợ. Thở cũng hơi khó khăn đó, đủ để thấy uy lực của nó có lẽ còn lớn hơn cả thiên bảng đao nữa. Biết rồi, nhưng mà ý ta là cái thiên bảng đao đã có thể giết được kim tiên rồi. Đại đầu nói, uy lực lớn hơn thiên bảng đao để làm cái mẹ gì? Giết ai? Chẳng lẽ giết đại la kim tiên được? Chưa đợi mọi người lên tiếng, đại đầu lại nói, ấy, à đúng rồi, ta hiểu rồi. Có phải là cái người tặng kiếm sợ là có người thôn tính ba kim phủ, trở thành đại la kim tiên? Lúc đó vương gia không trị nổi, nên mới tặng cho chúng ta một thanh lợi hại hơn hay không nhỉ? Thích Huyền Minh vung tay cắt ngang lời đại đầu. Ngươi thì hiểu cái gì? Ta thấy ngươi mới là người mê muội đó. Long Hạo Thiên khi đó trên võ đài đã hỏi vị tiên nhân trẻ tuổi kia về hậu quả của việc kiêm ba kim phủ, có được ba kim phủ. Tiên nhân khi đó trả lời rằng là một khi có người kiêm nhiệm ba kim phủ thì tất cả các linh phủ khác đều sẽ mất đi hiệu lực còn gì. Được Tích Huyền Minh nhắc nhở, đại đầu mới nhớ ra là Long Hạo Thiên khi đó quả thật đã hỏi câu như vậy. Đang định đổi chủ đề để che giấu sự bối rối, lại bỗng nhớ ra một việc, lập tức lớn tiếng phản bác. Hình như, à đúng rồi, mu muội mới là ngươi thì có. Nếu Long Hạo Thiên và cái con ả kia nhanh chân một bước có được ba kim phủ thì thanh kiếm đen này có lẽ có tác dụng. Thích Huyền Minh tùy phản bác. Nếu không còn linh phủ thì dù chúng ta dùng thanh trường kiếm này cũng đâu phải đối thủ của người ta chứ. Người nói ngang bỏ sử. Đại đầu trợn mắt. Người mới có là cố chấp đó. Thích Huyền Minh cãi lại. Dương Khai liền giơ tay ngăn cản hai người tiếp tục tranh luận, rồi lại nhìn sang Trường Sinh. Vâng ra, nên xử lý thanh kiếm này như thế nào? Trường Sinh trầm ngâm một chút rồi nói, hiện tại điều khiến ta bối rối là động cơ của người tặng kiếm. Ta không thể xác định người này rốt cuộc là xuất phát từ thiện ý hay là ác ý. Vâng ra, ta cảm thấy là xuất phát từ thiện ý thôi. Đại đầu nói, nếu xuất phát từ ác ý thì người ta đã trực tiếp tặng kiếm cho Long Hạo Thiên rồi. Cho dù cãi nhau với đại đầu nhưng Thích Huyền Minh cũng tán thành quan điểm của đại đầu. Tôi cũng cảm thấy đối phương xuất phát từ thiện ý, chỉ là không biết thanh kiếm này có tác dụng vào lúc nào thôi. Thấy Trường Sinh nhìn mình, Dư Nhất lên tiếng, nếu người này muốn hại chúng ta hoàn toàn có thể dùng trường kiếm đổi lấy thiên bảng đao. Với năng lực của thần tiên, muốn biến hóa rêu để mà che giấu manh mối khiến chúng ta không phát hiện ra không phải là không khó. Không phải là quá khó. Chính như nói quân tử thản đãng, tiểu nhân hay ưu sầu. Người này hành sự thản đãng, hẳn không ẩn chứa tâm địa xấu xa đâu. Sau khi ba người đều nói lên ý kiến, cùng nhìn về phía của Dương Khai, khi gặp những việc lớn, Trường Sinh đều tham vấn ý kiến của bốn người. Lúc này thái độ của ba người đều đã rõ, chỉ còn Dương Khai là chưa bày tỏ. Ta thì cho rằng thanh kiếm này chúng ta không thể lấy được. Dương Khai nghiêm túc nói. Vì sao? Đại đầu truy hỏi. Ta sợ nó là cái bẫy. Dương Khai trả lời. Ôi dào ơi, người suốt ngày nghĩ nhiều quá rồi đó. Đại đầu bĩu môi nói. Thần tiên mà muốn lừa thì ngươi có nhận ra không hả? Và lại ngươi có gì đáng để người ta phải lừa chứ? Dương Khai bình tĩnh mà nói. Ta thì không có gì đáng để họ lừa, nhưng vương gia thì có đó. Chúng ta đều biết vương gia là tiên nhân hạ phàm lịch kiếp, rồi cũng sẽ có một ngày trở về thiên giới. Nếu làm những cái việc không nên làm, dùng những thủ đoạn mánh khóe phá hoại quy củ, có lẽ vương gia sẽ không bao giờ trở về được. Ngươi đang nghi ngờ là có người muốn hãm hại vương gia sao? Thích Huyền Minh hỏi. Đúng, các ngươi đừng quên, cái vị âm quan mặt đen trong trận thứ hai tranh kim phủ đã rất thù ghét vương gia. Dương Khai trầm giọng. Có một câu vương gia đó nói rất nhiều lần, họa phúc không có cửa, chỉ do người tự rước. Đối phương không ép buộc hay lừa gạt vương gia, chỉ đặt thanh kiếm này ở đây, làm thế nào, lựa chọn ra sao là do vương gia quyết định. Mọi hậu quả phát sinh từ đó đương nhiên cũng hoàn toàn do vương gia phải gánh chịu. Nghe lời của Dương Khai thì Đại Đầu và những người khác đều nhíu mày lại. Không phải là không hoàn toàn tán thành ý kiến của Dương Khai, mà là vì cái việc liên quan đến vận mệnh của Trường Sinh, không ai dám khinh suất, càng không dám để Trường Sinh mạo hiểm. Dương Khai lại nói tiếp: ngăn cản vương gia trở về thiên giới chỉ là một khả năng mà thôi. Vẫn còn một khả năng nữa là bản thân thanh kiếm này chính là thứ nghịch thiên, một khi sử dụng sẽ vượt quy định, phạm vượt giới hạn, từ đó dẫn đến hỗn chiến tam giới. Các ngươi đừng có quên, thần linh và tiên gia giữa thiên đình và âm phủ vẫn luôn thù ghét lẫn nhau. Một bên hoặc cả hai đều đang chờ đợi cơ hội lật mặt hoàn toàn. Cái thanh trường kiếm này rất có thể là ngòi nổ gây ra chiến tranh tam giới đó. Ôi giời, ngươi cảm thấy không dùng được thì thôi, chúng ta không dùng nữa. Đại Đầu nói, đã có thiên bảng đao, cái thanh kiếm này không dùng cũng được mà. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải nói những cái điều đáng sợ như vậy chứ. Mà kể cả là lùi lại một bước nói đi nữa, cái thanh kiếm này thực sự là nghịch thiên như là ngươi nói, có thể gây hỗn chiến tam giới. Như vậy họ cũng có thể tặng nó cho người khác, để người khác gây họa cơ mà. Người khác lại không có tư cách gây ra đại họa ngập trời như vậy. Dương Khai lạnh lùng. Sau khi mà Dương Khai nói xong, Đại Đầu và Thích Huyền Minh nhìn nhau không lên tiếng. Còn Dư Nhất thì nói: ban ngày trời xanh, thế giới rõ ràng, mọi lời nói làm việc của con người đều không thoát khỏi con mắt sáng suốt của Phật Tổ Thần Minh. Dù vương gia thực sự dùng thanh kiếm này gây ra đại họa, sau này khi điều tra rõ rồi cũng sẽ trả lại sự trong sạch cho vương gia thôi. Nhưng ngươi quên mất một điều rồi, ở cực Bắc đang là đêm vĩnh cửu, làm gì có ban ngày trời xanh, thế giới rõ ràng như ngươi nói chứ. Dương Khai nói. Nghe lời của Dương Khai, Dư Nhất lập tức tỏ tường. Cũng do khu vực mọi người đang ở là đêm vĩnh cửu, tối đen như mực, những cái sự việc xảy ra ở đây rất có thể không được thiên đình biết đến. Nếu Trường Sinh lấy được thanh kiếm này và gây ra biến cố không lường trước, sau này thiên đình điều tra, Trường Sinh sẽ tránh khỏi, khó tránh khỏi thanh minh, khó chứng minh được sự trong sạch của mình. Về phần Trường Sinh thì hắn vốn đã nghi ngờ về thanh kiếm bất ngờ này. Sự thảo luận của mọi người càng khiến hắn thêm kiên định quyết tâm không đụng vào thanh kiếm này. Đã có thiên bảng đao trong tay, đủ dùng rồi, không cần thiết phải tham lam vô độ, truy cầu cái lớn mạnh nữa. Nào, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Trường Sinh bước đi trước. À, vâng ra vâng ra. Thế cái thanh kiếm này tính sao? Đại Đầu sốt ruột. À, dù chúng ta là không lấy đi nữa thì cũng không thể để nó rơi vào tay người khác. Thật là không được, chúng ta hay là chúng ta mang nó ra ngoài giấu đi. Trường Sinh không quay đầu, không cần quan tâm tới nó. Thấy Đại Đầu còn lo lắng, Dương Khai vỗ vai của hắn. Giải linh tự có hệ linh nhân. Ờ nhỉ, cũng phải, ai đặt ở đây thì người đó thích thì mang đi. Đại Đầu nhanh chóng theo kịp Trường Sinh. Bàn đá đặt kiếm rất là gần cửa. Mọi người phe mình nhanh chóng rời khỏi cung điện trở ra ngoài cửa. Nhìn thấy hồ lớn đông đỏ vẫn đang loanh quanh gần bệ đá chính bắc ở trong cung điện, Đại Đầu vội vàng chạy vào đuổi nó ra. Khi mà Trường Sinh rời xa cửa đá, chấn động dữ dội lại vang lên, cánh cửa đá dày 2 trượng từ từ đóng lại. Lại nói do trong Tả Hằng Sơn này không chỉ có một di tích này, nên sau khi cửa đá đóng lại, mọi người chia nhau đi đến hậu sơn và phía sơn đông và sơn tây. Quan sát xong phát hiện những di tích khác rải rác trong núi đa phần là thạch ốc và nơi ở thời thượng cổ. Trong hang động ở Dương Lộ, ngoài vị trí chủ tọa, còn đặt hơn 10 chiếc ghế tựa bằng đá, đủ thấy thuộc hạ của Thiên Bảng Nguyên Soái năm đó cũng sống ở đây. Sau khi tuần tra các nơi trong núi, mọi người lại tụ họp ở quảng trường trước cửa đá. Sợ đêm dài lắm mộng, Trường Sinh không trì hoãn, lập tức ra lệnh cho Dư Nhất mở ra hư không huyền môn, đưa mọi người trở về doanh trại. Ba Đồ Lỗ lúc này đang ngủ say trong hang, nghe thấy âm thanh lạ bên ngoài, vội vàng đứng dậy ra xem xét. Thấy mọi người trở về an toàn, vội vàng ra hang đón. Ôi, Lão Ngũ à, thế nào, có tìm thấy bảo vật gì không? Ba Đồ Lỗ mê muội hồ đồ, việc quan trọng đương nhiên không thể nói với hắn. Đang lúc mà Trường Sinh suy nghĩ nên trả lời như thế nào, Đại Đầu lấy từ túi eo ra mấy quả xanh đã hái được trên đảo trước đó đưa cho Ba Đồ Lỗ. Đây này, đại gia, quả này bảo vật đấy, xịn đấy, ăn vào kéo dài tuổi thọ. Ba Đồ Lỗ nghe vậy rất tò mò, vội vàng đưa tay nhận lấy. Ờ, thế các ngươi có không? Mỗi người đều có cả mà, ở chúng tôi đều ăn cả rồi. Đây là mang về cho đại gia đó. Đại Đầu túy mà nói. Nghe lời Đại Đầu, Ba Đồ Lỗ cười hề hề, lấy ra một quả, chùi chùi vào quần áo rồi cắn một miếng lớn. Vương gia, nơi này nằm ở rìa cực bắc, cũng là trong phạm vi của đêm vĩnh cửu đó. Dư Nhất nói, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây sớm, để tránh sinh ra biến số. Trường Sinh từ từ gật đầu, trầm ngâm rồi thổi sáo gọi Hắc công tử đang ngăn cỏ ở không xa. Mọi người thấy vậy đều bắt chước, gọi thú cưỡi của mình đến, lên đường trở về. Trên đường trở về, cũng do Ba Đồ Lỗ cưỡi hỏa kỳ lân bay ở trên trời cao, không nghe được cuộc nói chuyện của mọi người, Dương Khai không còn lo lắng. Vương gia có dự định gì tiếp theo? Những việc sắp tới đều là những việc quan trọng, nên cần phải tính toán kỹ lưỡng, Trường Sinh nói. Trước tiên cứ tìm một nơi an toàn, rồi hãy tính tiếp. Đi về phía nam hơn 100 dặm, mọi người cuối cùng cũng rời được khu vực đêm vĩnh cửu. Lúc này bên ngoài là buổi chiều giờ mùi, mặt trời chói chang, ánh nắng rực rỡ. Trông thấy ánh sáng, sự u ám trong lòng mọi người đều tan biến. Chuyến đi này tuy là nhiều gian nan nguy hiểm, nhưng cũng khá là thuận lợi. Không những tìm được trục nhật hải và nội đan rắn mặt người có thể tăng tiến tu vi, ngoài ra còn có được thần khí cổ xưa Thiên Bảng Đao nữa. Thiên Bảng Đao có thể làm tổn thương được Kim Tiên, đương nhiên cũng có thể đe dọa được Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần. Dù là Trường Sinh tự mình cũng có thể giết được hai người đó, nhưng Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần tất nhiên sẽ đề phòng hắn rất nhiều. Điểm thần kỳ của Thiên Bảng Đao là dù ngờ người không có linh khí cũng có thể giết được người có linh phù. Hơn 2.000 dặm đầu tiên thì mọi người đi thẳng về phía nam, cho đến canh ba thì vào được thảo nguyên Mạn Bắc. Trường Sinh bắt đầu đổi hướng, chuyển từ nam sang tây nam. Sáng sớm hôm sau, mọi người đến được Quan Vân Sơn nằm giữa Lũng Hữu Đại và Quan Nội Đạo. Quan Vân Sơn không được ghi chép ở trong Đại Hoang Dị Văn Lục và cũng không nằm trong kế hoạch tìm kiếm của Trường Sinh. Lý do hắn dẫn mọi người đến đây là bởi vì trước đó không lâu, Vương Sĩ Nhân sở hữu đồng phủ đã từng lưu lại đây mấy ngày. Mãi đến khi đến nơi, Trường Sinh mới biết ở trong Quan Vân Sơn này có một ngôi chùa lớn đã hoang phế nhiều năm. Kiến trúc và tượng Phật còn sót lại mang phong cách Ngụy Tấn rõ rệt. Cũng do hoang phế nhiều năm, tường viện xung quanh chùa đã sụp đổ, phòng tăng và đại điện cũng đổ nát. Trên đỉnh núi nơi có ngôi chùa là một ngôi bảo tháp cao lớn. Gió mưa nhiều năm khiến cho tháp bị bào mòn, lung lay như sắp đổ. Tầng dưới của tháp có dấu vết đào bới rõ rệt, xung quanh còn vương vãi một ít đồng tiền thời Tấn và mảnh giấy mục nát. Những chùa chiền thời cổ đều có một thói quen xây bảo tháp. Ở dưới tháp thường có địa cung, một số địa cung thì an táng thi thể những cao tăng, còn một số địa cung chôn giấu kinh sách và những pháp khí liên quan đến Phật môn. Cái ngôi pháp bảo ở Quan Vân Sơn này không nghi ngờ gì là thuộc loại sau. Và cái người mở địa cung không phải ai khác chính là Vương Sĩ Nhân đến trước đó. Là một đệ tử Phật môn, Thích Huyền Minh và Dư Nhất rất phẫn nộ về việc địa cung của chùa Triền bị đào bới. Họ cũng có linh phù, đương nhiên biết việc này là ai làm. Cả đêm đã chạy vội, mọi người đều đã mệt nhoài. Sau khi đến nơi, ba đổ lỗ nhanh chóng tìm một chỗ tránh gió nằm ngủ say. Chưa đợi mọi người hỏi, Trường Sinh đã chủ động giải thích. Có thiên bàng đao rồi, chúng ta đã giành được thế chủ động, cũng không cần phải chạy khắp nơi nữa. Nhưng chúng ta cũng không được để Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần phát hiện ra dị thường. Bọn chúng đều có thể cảm nhận được vị trí của chúng ta. Nếu chúng ta trở về Trường An, họ sẽ lập tức nghi ngờ chúng ta có được pháp khí lợi hại. Chúng ta đến đây có thể làm bọn chúng mất cảnh giác, khiến cho bọn chúng cho rằng là chúng ta vẫn đang chạy khắp nơi điều tra tìm kiếm. Đợi cho mọi người gật đầu, Trường Sinh lại nói tiếp. Tuy rằng là chúng ta đã giành được thế chủ động, nhưng Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần cũng có thể bất cứ khi nào tìm được sát khí lợi hại. Lý Hoán Thần trong thời gian gần đây luôn lưu lại Nam Hải, vị trí cũng nhiều lần thay đổi trong nháy mắt. Nhưng mà mỗi lần cô ta đều dùng thân pháp quay về một khu vực cố định. Vì vậy ta đang nghi ngờ pháp khí hoặc thần vật mà cô ta muốn lấy được là thứ tương tự như là hư không huyền môn của Dư Nhất. Một khi mà để cô ta thành công, muốn giết cô ta càng thêm khó khăn đó. Còn về phần Long Hạo Thiên, hắn coi như hoàn toàn đối đầu với cả Ngọc Thanh Tông. Vừa rời Ngọc Tuyền Sơn lại chạy đến Càn Nguyên Sơn. Mà Càn Nguyên Sơn là đạo tràng năm xưa của Thái Ất Chân Nhân của Ngọc Thanh Tông. Thái Ất Chân Nhân có tu vi kim tiên, nếu có pháp khí để lại, uy lực tất nhiên là cũng rất kinh người. Lùi một bước mà nói, dù ở Càn Nguyên Sơn thì Long Hạo Thiên vẫn trở về tay không, tiếp theo hắn cũng sẽ đi nơi khác thôi. Trường Sinh nói đến đây hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta tuy chiếm được thế chủ động, nhưng cái thế chủ động có thể mất bất cứ khi nào. Chúng ta cần thận trọng suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng, rốt cuộc nên làm gì bước tiếp theo mới là chính xác ổn thỏa. Trường Sinh nói xong, mọi người đều trầm mặc không nói gì. Việc này quan hệ trọng đại, không ai dám phát ngôn tùy tiện. Thấy mọi người nhíu mày im lặng, Trường Sinh lập tức dịu giọng. Chuyện này vô cùng phức tạp, không ai có thể ngay lập tức nghĩ ra biện pháp hoàn hảo. Các ngươi nghĩ gì cứ nói đó, có nói sai cũng không sao. Tập trung trí tuệ, thoải mái nói ra những suy nghĩ. Nghe Trường Sinh nói như vậy, mọi người giảm bớt lo lắng, đại đầu lên tiếng trước. Theo ta thấy thì bản tính của tên Long Hạo Thiên và cái tiểu yêu phụ đó như thế nào, chúng ta đều đã rõ. Nếu bọn chúng tìm được bảo vật lợi hại, chắc chắn sẽ lập tức ra tay với ta. Ý ta là sớm muộn gì cũng phải trở mặt, nên là cũng không cần phải chờ đợi làm gì. Chưa để cho đại đầu nói hết, Thích Huyền Minh lắc đầu ngắt lời. Chưa chắc đâu. Chúng ta là phe sở hữu nhiều linh phủ nhất. Dù chúng tìm được pháp khí lợi hại, chưa chắc đã dám tấn công chúng ta đâu. Thôi, ngươi bớt lại cho ta. Nhiều linh phủ có tác dụng gì? Đại đầu vung tay liên tục. Trước kim phủ, ngân phủ và đồng phủ đều vô dụng. Nếu bọn chúng hại vương gia, thì chúng ta còn có thể làm gì được chứ? Thấy Thích Huyền Minh không nói gì, đại đầu lại tiếp tục. Ý của ta là đánh trước chế người. Nhân lúc mà chúng ta vừa lấy được thiên bồng đao trong tay, tìm cách giết chết Long Hạo Thiên trước. Cái tên này mấy năm nay lừa đảo, thủ đoạn, từ một kẻ ăn mày vụt thành Tây Xuyên quận vương, hùng cứ một phương. Không những là nắm giữ trọng binh, còn luyện thành thiên thần thần công gì đó, đắc được kim phủ, Nếu không trừ khử hắn, thực sự không thể khống chế được hắn nữa đâu. Ta cũng đồng ý với ý kiến của đại đầu, Dư Nhất nghiêm mặt mà nói. Kẻ này không chỉ trắng trợn vô liêm sỉ, tham lợi mà còn có dã tâm. Một khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ không chần chừ trở mặt với chúng ta. Nếu vương gia không muốn trực tiếp đối đầu, có thể không cần xuất hiện. Hiện tại Ngọc Thanh Tông đã căm hận Long Hạo Thiên, ta có thể mượn tay Ngọc Thanh Tông để trừ khử hắn. Thích Huyền Minh gật đầu nói, ta cũng đồng ý. Đại đầu nghe vậy thì bĩu môi trên ngang. Ngươi thì đồng ý cái đếch gì? Vừa rồi ngươi còn nói Long Hạo Thiên còn không dám động thủ cơ mà. Ta không nói là hắn không dám động thủ, mà là nói hắn chưa chắc dám. Thích Huyền Minh vội vàng biện giải. Cái tên này đúng là vô cùng xảo quyệt, luôn luôn vô sỉ kết thân với vương gia. Vương gia cũng vì nể mặt không tiện trực tiếp trở mặt, nhưng cái loại tiểu nhân vô sỉ như thế này sẽ không biết ơn đâu. Một khi tìm được pháp khí lợi hại, chính là lúc hắn sẽ quay đầu để mà phản chủ đó. Trường Sinh gật đầu. Sự lớn mạnh của Long Hạo Thiên có quan hệ trực tiếp với sự khoan dung của ta. Vương gia cũng có nỗi khó riêng mà, Dương Khai nói. Nếu triều đình đủ mạnh, vương gia đâu cần phải giả vờ hòa hoãn, giữ gìn ổn định như vậy chứ. Thích Huyền Minh cũng cảm thấy cái lời nói lúc nãy của mình hơi quá, liền vội vàng nói. Đúng vậy, bản chất hắn như thế nào vương gia rõ hơn ai hết. Vương gia không phải là không muốn trừ khử hắn, mà là trước đó rủi ro quá lớn, biến số quá nhiều thôi. Dù là đang tập trung trí tuệ, Trường Sinh cũng không thể để mọi người nói lung tung được. Hắn tổng kết lại, ý của mọi người là muốn chúng ta chủ động xuất kích sao? Cũng bởi vì ba người đại đầu đã bày tỏ thái độ, nên sau khi Trường Sinh nói xong, mọi người đều nhìn về phía của Dương Khai. Dương Khai biết mọi người đang chờ ý kiến của mình, nhưng không trực tiếp bày tỏ mà trầm giọng nói. Dù là chủ động xuất kích hay là tĩnh quan kỳ biến, đều là có lợi có hại cả. Nếu như chủ động xuất kích, chúng ta sẽ không còn đường lui. Không chỉ là Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần xem ta là sự uy hiếp, mà những người cầm ngân phù đồng phù khác cũng sẽ đều rơi vào căng thẳng. Để cậu tự bảo toàn, bọn họ rất có thể sẽ giết lẫn nhau, thôn tính lẫn nhau. Đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện kim phủ thứ tư đó. Dương Khai dừng lại rồi tiếp tục nói. Còn nếu như là chúng ta tiếp tục tĩnh quan kỳ biến, theo ta thấy cũng hại nhiều hơn lợi. Sự xuất hiện của Thiên Bổng Đao chứng tỏ thực sự tồn tại thần khí cổ xưa, có thể uy hiếp được tính mạng của chúng ta nữa. Chúng ta là quan triều đình, dù tình thế cấp bách cũng không thể như bọn họ vì cầu pháp bảo mà bất chấp thủ đoạn. Nếu như tiếp tục trì hoãn, khả năng bọn họ tìm được pháp bảo lợi hại hoặc là thần binh cổ xưa lợi hại hơn cả ta thì có thể có. Mà một khi xuất hiện pháp bảo nghịch thiên, tình thế sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Đến lúc đó ta e rằng sẽ rất khó có thể tiếp tục khống chế cục diện. Tiếp tục nói đi, Trường Sinh gật đầu. Nên là theo ta thấy, chủ động xuất kích tuy có ẩn hoạn nhưng lợi nhiều hơn hại, Dương Khai nói. Nhưng mà cái thời điểm ra tay như thế nào, phương pháp ra sao thì chúng ta cũng cần phải bàn bạc và tính toán kỹ. Phải biết rằng cung đã dương ra không thể thu lại được. Một khi ra tay, chúng ta phải liên kết chặt chẽ và một kích phải tất sát. Nếu chỉ giết một tên sẽ đánh rắn động cỏ, những kẻ còn lại sẽ với tốc độ nhanh nhất mà giết nhau thôn tính, tụ hợp lại kim phủ. Sau khi mà Dương Khai bày tỏ ra thái độ, mọi người lại nhìn về phía của Trường Sinh. Trường Sinh nhíu mày lại, trong lòng gấp gáp suy nghĩ. Cái nam tử tóc bạc Vũ Nhân tộc thì đã từng nói, mấy lần linh phù xuất thế trước đây, lần dài nhất kéo dài khoảng nửa năm, còn lần ngắn nhất chưa đầy 2 tháng. Hắn không muốn lặp lại vết xe đổ, nhưng theo tình hình hiện tại, hắn chỉ có thể lặp lại. Nguyên nhân đơn giản, tất cả chủ nhân của linh phủ hiện tại đều đang nhanh chóng tìm kiếm linh vật và pháp khí, không ai có thể xác định được bọn họ sẽ tìm được vật gì và khi nào. Cái sự căng thẳng và lo lắng này khiến cho người ta ăn không ngon ngủ chẳng yên. Dù người nhà hắn có thể là trầm tĩnh, nhưng chủ nhân của các linh phù khác cũng không thể trầm tĩnh được. Trường Sinh cũng không phải là người do dự vô cớ, cũng không mong hưởng lợi mà không chịu thiệt. Sau khi mà suy nghĩ, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Mọi người nói đều có lý cả. Hiện tại thực lực của chúng ta là mạnh nhất, nhưng nếu tiếp tục trì hoãn, tình hình có thể thay đổi. Chính vì vậy, ta đồng ý với chủ kiến là xuất kích. Thấy Trường Sinh đã quả quyết, đại đầu yên tâm phần nào, lập tức cầm lấy bầu rượu nho lên uống vài ngụm. Rượu của Thích Huyền Minh trước đó đã uống hết, đại đầu uống xong liền đưa cho Thích Huyền Minh. Đừng uống nhiều, việc vẫn còn chưa bàn xong đâu, Dương Khai nói. Trường Sinh tổng kết suy nghĩ, lại nói tiếp. Đã xác định chủ động xuất kích, tiếp theo cần là thảo luận việc xuất kích như thế nào. Theo thông lệ thì vẫn là đại đầu, chuyên gia nói trước. Dương Khai vừa rồi nói có lý đó. Việc này hoặc không làm, mà đã làm là phải làm đến nơi đến chốn. Không thể hôm nay giết một tên, ngày mai giết một tên. Như vậy thì chúng sẽ kinh sợ bỏ chạy hết. Đại đầu nói xong, Dư Nhất liền liếc Thích Huyền Minh ở bên cạnh. Thì hắn không có ý định nói, Dư Nhất bèn lên tiếng. Đúng là như vậy, binh quý thần tốc, thời cơ một khi chín muồi. Chúng ta phải trong thời gian cực ngắn giết chết Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần. Chỉ là muốn làm được điểm này không hề dễ. Long Hạo Thiên tuy không biết ta có thiên bồng đao, nhưng biết kim phủ của vương gia có thể uy hiếp hắn. Vì vậy chỉ cần vương gia tới gần, hắn sẽ phòng bị cảnh giác. Nếu ta đi theo vương gia, Long Hạo Thiên càng thêm như lâm đại địch. Ngoài ra binh khí của chúng ta sử dụng như thế nào, Long Hạo Thiên rõ như lòng bàn tay. Nếu như hắn phát hiện ra chúng ta mang theo binh khí lạ, hắn sẽ lập tức nghi ngờ là chúng ta đã tìm được thần binh chuẩn bị ra tay với hắn. Đợi cho mọi người gật đầu, Dư Nhất tiếp tục nói. Muốn ra tay với Long Hạo Thiên không hề dễ. Muốn giết Lý Hoán Thần thì lại càng khó. Nàng ta cũng có kim phù. Vị trí ta ở đâu thì nàng ta rõ rành rành. Chỉ cần phát hiện ta tới gần, nàng sẽ bỏ chạy trước. Muốn giết một tên đã rất khó, muốn trong thời gian cực ngắn giết chết cả hai gần như không thể. Trường Sinh gật đầu, nói rất có lý. Muốn giết hai người bọn họ, chờ cơ hội và tìm cơ hội là không đủ. Cũng khó xuất hiện loại cơ hội đó lắm. Phải nghĩ cách tạo ra cơ hội hợp tình hợp lý, không khiến cho bọn họ nghi ngờ. Ngoài ra thì thiên bổng đao này cũng không thể do các người sử dụng, phải cần mượn tay người khác mới có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Sau khi mà Trường Sinh nói xong, Dương Khai lên tiếng nhắc nhở. Vâng ra, không chỉ kim phù cần phải đề phòng đâu, mà mấy ngân phù kia cũng không thể xem thường được. Bọn họ chỉ cần thôn tính hai ngân phù là có thể hóa thành một kim phù rồi. Trường Sinh gật đầu. Phương hướng lớn đã đạt được đồng thuận. Chi tiết sau này bàn tiếp. Giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút. Lát nữa ta còn phải đi Nam Hải nữa. Mọi người đêm qua đã thức trắng, lúc này đều đã mệt mỏi. Nghe lời Trường Sinh lập tức mỗi người tìm chỗ nằm, nằm xuống mà nghỉ ngơi. Bảo tháp hoang phế đã lâu, thang gỗ đi lên đã mục nát. Trường Sinh không ở cùng mọi người, mà nhấc người lên cao, đến đỉnh tháp, ngồi ở trên mái hiên nhô ra ngoài. Lúc này đã gần giờ thìn, mặt trời mọc, ánh nắng rực rỡ. Đại đầu và những người khác chỉ thấy Trường Sinh nhắm mắt tắm nắng, nhưng lại không biết lúc này, hắn đang dùng hơi ấm và ánh sáng của mặt trời để chống lại sự bi thương và u ám ở trong lòng mình. Mặc dù là đại đầu và những người khác luôn đồng hành với cả Trường Sinh, nhưng không phải việc gì họ cũng biết. Khi đó trên đỉnh núi Vạn Nhẫn, lời nói của người đàn ông tóc bạc mọi người không nghe thấy. Mọi người không biết, năm lần trước linh phủ giáng thế, thời gian tồn tại đều không quá nửa năm. Suy đi nghĩ lại, nguyên nhân dẫn đến thời gian tồn tại của linh phủ ngắn ngủi như vậy không ngoài hai loại. Một là khí số khiến vậy. Nói trắng ra là thiên đạo không cho phép thứ nghịch thiên như vậy tồn tại quá lâu. Hai là do lòng người. Cũng có nghĩa là thiên đạo không quy định thời gian tồn tại của linh phù. Năm lần trước linh phù giáng thế thời gian tồn tại ngắn, đều là do những người có được linh phù giết hại lẫn nhau. Hai tình huống này đều có khả năng, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, kết quả cuối cùng thực tế đều giống nhau. Đó là lần linh phù giáng thế này cũng sẽ giống năm lần trước đó, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài nửa năm rồi sẽ biến mất. Lý do hắn đưa ra phán đoán như vậy là vì dấu hiệu giết hại lẫn nhau đã bắt đầu xuất hiện. Sự cân bằng vi diệu bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Giết chóc và hỗn chiến sắp sửa xảy ra. Trước đó hắn luôn có một hiểu lầm, đó là chỉ cần phe ta khống chế đủ nhiều linh phù sẽ có thể uy hiếp mọi người, khiến cho những người khác không dám hành động khinh suất. Nhưng hắn lại không ngờ những người có được linh phù sẽ dùng linh phù để đi tìm sợ trợ lực bên ngoài. Sự xuất hiện của thiên bảng đao đã chứng tỏ nhân gian quả thật còn sót lại rất nhiều pháp khí cổ xưa uy lực lớn, mà những người có linh phù tương đương với cả có thân bất tử. Muốn tìm kiếm và lấy những pháp khí này tương đối dễ dàng. Mà một khi bọn họ có được sự hỗ trợ của pháp khí cổ xưa, tất nhiên sẽ ra tay với những người có linh phù khác. Nếu như là không có những pháp khí cổ xưa này, cục thế không nghi ngờ gì nằm ở trong tay phe của hắn. Chỉ cần phe của hắn không hành động khinh suất, những người khác ai dám khiêu khích. Nhưng một khi đã có được những pháp khí cổ xưa, cục thế đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ai tìm được pháp khí hoặc pháp bảo lợi hại trước, người đó chiếm ưu thế tạm thời. Lấy thiên bảng đao làm ví dụ đi. Dù là rơi vào tay của chủ nhân một đồng phù, đối phương cũng dám thỏ đá đại bàng, lấy nhỏ mà đánh lớn, trực tiếp ra tay với kim phù. Lúc này ngoại trừ Liễu Thiên Lâm và Phạm Cảnh Minh đang giữ ở bên cạnh hoàng thượng, thì những chủ nhân linh phù khác đều đang làm cùng một việc. Đó là chạy khắp nơi tìm kiếm linh vật và pháp bảo thần khí. Hơn nữa mọi người đều rõ ràng, một khi để người khác tìm được trước, bản thân sẽ họa sát thân. Dưới sự thúc đẩy tâm lý đó, tất cả mọi người đều sẽ hoang mang lo sợ, tranh thủ từng giây từng phút. Sự việc nhìn thì phức tạp, kỳ thực lại đơn giản. Nói trắng ra chỉ một câu: bạn biết mình chiếm ưu thế thì không đi giết người khác, nhưng bạn không thể đảm bảo khi người khác chiếm được ưu thế sẽ không đến giết bạn. Giữa người với người khó xây dựng nhất chính là sự tin tưởng. Ngay cả bạn bè thân thiết cũng có thể trở thành thù, huống chi là những người ngoài chỉ quen biết qua loa. Linh phù giáng thế trước đây xuất hiện 5 lần, mỗi lần là 18 cái, 5 lần là 90 cái. 90 người này có thể đoạt được linh phù đương nhiên là rồng phượng trong nhân gian. Trong đó chắc chắn không thiếu những bậc trí giả cao nhân nhìn xa trông rộng. Nhưng cuối cùng những người này không ai khống chế được cục diện. Phải chăng họ đã thử? Đương nhiên không phải rồi, mà là không ai thoát khỏi sự trói buộc của nhân tính. Dù là người tốt không muốn làm tổn thương người khác, cũng sẽ vì sợ người khác đến làm tổn thương mình mà đi làm tổn thương người khác. Vì vậy mà cái tình trạng giết hại lẫn nhau nhất định sẽ xuất hiện, và bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, không ai có thể ngăn cản cục diện đó. Cái việc giết hại lẫn nhau nhất định sẽ xảy ra, như vậy chỉ có thể ra tay trước. Quyết định chủ động ra tay thì phải cân nhắc ra tay như thế nào. Nói thẳng ra là đánh ai trước? Đáp án rõ ràng là phải đánh kim phù trước, bởi vì kim phù đe dọa phe của mình lớn nhất. Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần đều có kim phù trong người, chỉ giết một trong hai người cũng là vô dụng. Vì dù bản thân có hai kim phù, đối phương có một kim phù vẫn có thể giết mình. Nếu như đối phương lại tìm được pháp khí lợi hại, thì mối đe dọa với mình càng lớn hơn nữa. Đáng sợ nhất là nếu mình giết một trong hai, ý đồ chủ động ra tay sẽ lộ rõ. Như vậy kẻ còn lại sẽ lập tức coi mình là mối họa ngầm và sẽ dùng mọi thủ đoạn để thử giết mình. Tục ngữ nói không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm nhòm ngó. Bất kể kim phù còn lại là Long Hạo Thiên hay Lý Hoán Thần, hai người đều không phải kẻ ngốc. lúc quan hệ đến tính mạng thì việc gì hèn hạ cũng phải làm ra. Mà bản thân không phải là kẻ cô độc, xung quanh hắn có quá nhiều vướng bận và ràng buộc, nói trắng ra là có quá nhiều huyệt tử. Hoàng thượng là huyệt tử của mình, cha con của Ni Thần Y cũng là huyệt tử của mình, rồi anh em Trương Thiện ở Lạc Dương cũng là tử huyệt của mình, Trần Lập Thu ở Khánh Dương cũng là tử huyệt của mình. Đối phương bất kể làm tổn thương ai cũng có thể khiến mình phát điên. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, phương pháp khả thi duy nhất là trong thời gian cực ngắn giết chết Lý Hoán Thần và Long Hạo Thiên. Ngoài hai kim phù này còn phải giết Vân Chân Tử nữa, giết cả Ba Ba Đạt Mộc và cả Tăng Thiên Trúc, ba người có ngân phù này. Ba người này đều là biến số, không thể để lại một ai. Nhưng như vậy, vấn đề mới lại xuất hiện, đó là một khi có ba kim phù, rất có thể bản thân sẽ không thể tiếp tục lưu lại nhân gian được nữa. Vì có Đại La Kim Phù, không những có thể trường sinh bất tử, mà còn sẽ coi thường thiên hạ, chấp chưởng càn khôn. Thiên đình tuyệt đối không cho phép người nghịch thiên như vậy lưu lại nhân gian. Vì vậy, khi có được ba kim phù hợp thành một, cực là có thể lúc đó mình phải phi thăng trở về. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến lòng hắn bi thương u ám. Xưa khác với nay, khi xưa sau khi lão hoàng chết, hắn cô độc một mình, không vướng bận. Nay hắn không những có bạn bè mà còn có cả vợ, hắn không muốn đi như vậy. Sự thực đã chứng minh việc lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, tắm nắng là cách làm đúng đắn. Dưới ánh nắng ấm áp, Trường Sinh nhanh chóng thoát khỏi sự u ám và bi thương. Sự việc luôn có biến số. Hiện tại phe của mình đã đẩy lược Thiên Bảng Đao. Lúc cần thiết có thể do đại đầu và những người khác, hoặc là người mình tin tưởng chém nhát cuối cùng. Chỉ cần bản thân không tự ra tay, kim phù của người chết sẽ không quy phụ vào người thân mình. Như vậy có thể tránh việc ba kim phù hợp thành một. Tuy nhiên cách làm này lại nhìn có vẻ khả thi, nhưng nếu thực sự thực hiện, khó khăn tất nhiên cực lớn. Đừng nói đối phương là cao thủ tử khí có kim phù và ngân phù, dù là một con lợn trước khi bị giết cũng sẽ giãy giụa hết sức. Không ai dám đảm bảo lúc đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Nghĩ đến đây, Trường Sinh thở dài một hơi. Có một tia hy vọng sống thì vẫn còn tốt hơn là hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng mọi việc đều phải tính đến tình huống xấu nhất. Vạn nhất lúc đó tình thế nguy cấp, bản thân bất đắc dĩ phải tự ra tay, còn phải để lại đường sống cho đại đầu và những người khác. Vì một khi mà ba kim phù hợp thành một, tất cả các linh phù khác đều sẽ biến mất. Hắn sẽ không thể xác định sau khi linh phù biến mất, đại đầu và những người khác có chết theo hay không. Nhưng suy nghĩ kỹ, lẽ ra không nên xuất hiện tình huống này, vì linh phù rốt cuộc là tự động biến mất, chứ không phải bị người khác cướp đi. Nhưng điều này không có nghĩa là sau khi mà linh phù biến mất, đại đầu và những người khác sẽ không chết. Vì trước đó đại đầu và những người khác đều từng dùng linh phù chữa trị thương thế của mình, đặc biệt là khi chiến đấu với Hạn Bà ở Ngục Pháp Sơn, mọi người đều từng bị thương nặng nguy hiểm. Vạn nhất sau này linh phù biến mất, những vết thương khi đó có tái xuất hiện hay không, việc này phải nghĩ đến trước. Suy nghĩ lung tung khổ sở rất lâu, Trường Sinh cuối cùng nghĩ ra đối sách. Khi đó ở Đông Hải, hắn có được một bình Cửu Thiên Tiên Lộ. Vì đối phương nhận nhầm người, không phải tặng cho mình, nên hắn đã không mang đi mà chôn ở trên hòn đảo nhỏ nơi phát hiện ra Kỳ Lân Lửa. Lúc cần thiết có thể lấy bình Cửu Thiên Tiên Lộ này ra chia tặng cho mọi người, đảm bảo mất linh phù mà mọi người vẫn có thể sống. Tuy nhiên Cửu Thiên Tiên Lộ rốt cuộc không phải đồ của mình, không thể nhận lộc vô công, phải tìm cách giúp Lý Thu Yên của Huyền Phụng Quan tìm được ý trung nhân của cô, tức là cái người đã phụ thân vào con khỉ lông vàng. Người này biết Hỗn Nguyên Thần Công, không nghi ngờ gì là người của Ngọc Thanh Tông. Trước đó thì Trương Thiện đã từng hứa giúp hắn hỏi thăm Ngọc Thanh Tông về tình hình của người này, nhưng mãi chẳng có hồi âm. Trương Thiện xử sự nghiêm túc, đã nói là làm, tuyệt đối sẽ không quên việc này đâu. Việc mãi không có hồi âm thì có hai khả năng. Một là Ngọc Thanh Tông không biết người này. Hai là Ngọc Thanh Tông biết người này, nhưng vì một lý do nào đó lại không muốn tiết lộ. Hiện tại Ngọc Thanh Tông vừa bị Long Hạo Thiên quấy nhiễu, có thể tìm cách giúp họ một tay, nhân tiện cũng hỏi thăm tin tức. Cuối cùng thì cũng gỡ rối được ngàn mối tơ vò. Trường Sinh từ từ mở mắt, thở dài một hơi. Sự đời vô thường rồi cũng có định, nhân sinh có định nhưng lại vô thường. Bản thân đương nhiên sẽ nỗ lực hết sức, nhưng cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ngày về có lẽ không xa nữa. Lại nói thì lúc này đại đầu và những người khác vừa chợp mắt không lâu. Trường Sinh sau khi mở mắt thì cũng không vội đánh thức mọi người, mà lấy ra mấy tờ lụa mang theo bên người nhanh chóng lướt qua xem. Trên giấy viết hơn 90 địa điểm, vốn dĩ hắn định dẫn mọi người lần lượt tới tìm. Nhưng hiện tại bên mình đang vận khí tốt. Từ cực Bắc đã tìm được nội đan của quái xà cùng thần khí Thiên Bồng Đao Thượng Cổ, có thể tăng tiến tu vi. Như vậy thì một số nơi ở trên này không cần phải đi nữa. Sau khi sàng lọc kỹ càng, Trường Sinh từ những địa điểm còn lại chọn ra 3 chỗ. 3 chỗ này lần lượt là Tây Dạ Quốc nằm ở tây bắc của Lũng Hữu Đạo, núi Lạc Nhật ở chính tây của Kiếm Nam Đạo, cùng với cả Phương Thốn Sơn ở phía tây của Nam Lĩnh Nam Đạo. Tây Dạ Quốc thì vốn là một tiểu quốc Tây Vực. Dù là thời Tần Hán hưng thịnh nhất, dân số cũng không đầy 1 vạn. Vào thời Đông Hán thì bị nước Sơ Lạc cùng là tiểu quốc Tây Vực thôn tính. Hàng ngàn năm sau đó trải qua không biết bao nhiêu chiến loạn, hiện tại e rằng cũng chẳng còn bao nhiêu người. Lý do Trường Sinh chọn nơi này là bởi theo ghi chép ở trong Đại Hoang Dị Văn Lục, năm xưa Thái Thượng Lão Quân trên đường sang Tây Phương từng đến đó. Sau khi cảm nhận được dân Tây Dạ Quốc chất phát thiện lương nhưng thiếu gia giáo, ngài đã lưu lại một cuốn Nhất Khí Chân Kinh. Nhất Khí Chân Kinh là một cuốn kinh thư chỉ dẫn phàm nhân tu hành. So với các kinh điển đạo gia khác thì Nhất Khí Chân Kinh tương đối là nông cạn dễ hiểu, phương pháp tu luyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cũng chính bởi vì nhập môn đơn giản, tu hành dễ dàng, nên cảnh giới tối đa có thể đạt được cũng chỉ dừng lại ở giới thiên tiên. Nói thẳng ra là tối đa chỉ có thể tu thành địa tiên mà thôi. Còn theo Đại Hoang Dị Văn Lục ghi chép, núi Lạnh Nhật ở Kiếm Nam Đạo vốn là thanh tu chi địa của Cửu Âm Nguyên Quân, tiền bối của giáo giáo, của đạo giáo. Khác với những tiên nhân thích độc thiện kỳ thân, Cửu Âm Nguyên Quân nhân từ bác ái, cả đời truyền kinh bố đạo, từng soạn ra bí quyết tu chân Cửu Bộ Đăng Thiên. Tuy nhiên bí thuật tu chân này hiện nay đã thất truyền. Còn nơi cuối cùng là Phương Thốn Sơn ở Lĩnh Nam Đạo, cực kỳ có khả năng chính là nơi tu hành của một vị cao tăng Tây Phật. Bởi vì những chữ ở trong Đại Hoang Dị Văn Lục ghi chép như là bọn hói đầu không tóc thường xuất hiện thần thông dị tượng, thì rất giống miêu tả về các đắc đạo của các cao tăng. Lúc này đã gần giờ tí, thấy đại đầu và mọi người lần lượt thức dậy, Trường Sinh nhẹ nhàng phi thân xuống, đưa mấy tờ lụa cho Dương Khai. Có vài nơi không kịp đến, nhưng mà cũng không cần thiết phải đi nữa. Tuy nhiên, chọn lọc ra 3 chỗ này, chúng ta phải tranh thủ thời gian tới một lượt. Mọi người tiến lại gần, cùng Dương Khai xem xét 3 khu vực, Trường Sinh trở lại. Đồng thời Trường Sinh cũng lấy ra bản gốc Đại Hoang Dị Văn Lục, tìm ra những ghi chép liên quan đến 3 vị trí này. Vâng ra, cái Nhất Khí Chân Kinh này tối đa cũng chỉ là tu thành địa tiên, đại đầu nói. Đối với cả vương gia hình như là không có tác dụng thì phải. Trường Sinh gật đầu không nói gì. Đại đầu lại lật đến trang cuối cùng mà Trường Sinh đã gấp. Ngày xưa sống ở Phương Thốn Sơn có phải là một đám hòa thượng không nhỉ? Thời Tần hình như là chưa có hòa thượng thì phải. Những việc liên quan đến Phật giáo không cần Trường Sinh lên tiếng, Dư Nhất tiếp lời trả lời: Thời Tần thì Trung Nguyên đúng là chưa có tăng ni, nhưng lúc đó Thiên Trúc đã có Tỳ Khưu. Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã giáng sinh từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Phương Thốn Sơn nằm ở phía tây nam của lĩnh Lam Đạo, nơi đó giáp với Thiên Trúc. Sách ghi chép có lẽ là cảnh các tăng nhân Thiên Trúc tu hành đó. Nghe Dư Nhất trả lời, đại đầu lập tức hiểu ra. À vương gia này, những thứ này vương gia chuẩn bị cho bọn ta có phải không? Thấy đại đầu đã nghĩ ra, Trường Sinh cũng không che giấu nữa. Đúng vậy. Ờ nhưng mà bọn tôi đều có linh phù cả rồi, những thứ này hình như là cũng chẳng có tác dụng thì phải, đại đầu nói. Tích Huyền Minh chen ngang vào: Người quên mất là một khi mà ba kim phù hợp nhất, tất cả linh phù đều sẽ biến mất hay sao? Vương gia đây là tính toán trước lo xa đó. Nghe lời Tích Huyền Minh, đại đầu chợt hiểu. Ờ nhỉ, sao ta lại quên mất cái chuyện quan trọng này? Vẫn là vương gia đây suy tính chu toàn, biết là chúng ta thiên phú không đủ. Nếu như quá thâm sâu huyền ảo, chắc là chúng ta cũng chẳng học nổi, nên đặc biệt tìm cho chúng ta mấy thứ đơn giản. Trường Sinh không nói gì, quay đầu nhìn Dương Khai. Người hãy dẫn bọn họ đến Tây Dạ Quốc đi, ta đi Nam Hải trước. Vương gia, hay là để ta đi cùng với cả vương gia, đại đầu nói. Vương gia đi một mình chưa chắc đã chặn được ả ta đâu. Trường Sinh lắc đầu đáp: Không cần, cho dù tất cả cùng đi cũng không thể chặn được ả ta đâu. Ả ta ở trong Nam Hải, trước khi mà chúng ta đến nơi, ả ta phát hiện và đã chạy trốn trước rồi. Hay là để tôi đi cùng vương gia, Dư Nhất nói. Dù là không thể cùng vương gia ra khơi, cũng có thể đến bên bờ biển. Lần sau vương gia lại đi Nam Hải thì tôi cũng có thể đưa vương gia đến gần hơn. Trường Sinh trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Cũng được. Tiếng nói chuyện của mọi người cũng đã đánh thức Ba Đổ Lỗ. Ba Đổ Lỗ vừa ngáp vừa đi tới. Sao mấy người không ngủ thêm một chút đi? Ở đại sư huynh, người đến vừa đúng lúc. Trường Sinh lấy từ trong túi ra nội đan của mãng xà, chọn ra 8 viên nội đan màu tím nhạt. 8 viên nội đan này huynh mang về giao cho nhị sư huynh và tam sư huynh giúp ta, mỗi người 4 viên. Bảo họ uống sớm, sau này ta có lẽ cần họ giúp đỡ. Không có tu vi tử khí thì chắc chắn không xong đâu. Hả? Ý ngươi là muốn đuổi ta về ư? Ba Đổ Lỗ nhíu mày lại. Đâu có. Trường Sinh vẫy tay. Chúng ta chỉ là tạm thời chia ra làm hai đường thôi. Ta và Dư Nhất đi Nam Hải, còn mấy người đi Tây Vực. Trên đường đi qua Khánh Dương thì các người vào thành, giao nội đan cho nhị sư huynh và tam sư huynh, nhân tiện hộ pháp khi mà họ tấn thăng tử khí. Sau đó các người sẽ tiếp tục đi Tây Vực. Ta từ Nam Hải xong việc cũng sẽ đến hội họp với cả các người. Xác định không phải mình bị đuổi, Ba Đổ Lỗ lập tức hết buồn, vui vẻ đưa tay nhận lấy nắm nội đan nhét vào ngực. Thấy hắn thô lỗ như vậy, sợ rơi mất, Trường Sinh vội vàng lấy lại nội đan, giao cho Dương Khai bảo quản. Đưa đi 8 viên nội đan màu tím nhạt, Trường Sinh lại đếm những viên còn lại. Chỉ còn có 1 viên nội đan màu tím đậm và 4 viên nội đan tím, tổng cộng là 5 viên. Vương gia, Lý Hoán Thần có thái huyền tu vi đó, Dương Khai nghiêm túc nói. Vương gia uống thử 1 viên, tấn thăng tử khí động nguyên, đề phòng vạn nhất thất. Không cần thiết đâu, Trường Sinh lắc đầu. Nửa tháng nữa ta có thể tấn thăng động nguyên, cũng chẳng cần phải lãng phí 1 viên làm gì. Dặn dò xong xuôi thì Trường Sinh đưa thiên bổng đao cho Dương Khai, rồi quay người đi đến chỗ trống. À vương gia này, sách của vương gia. Đại đầu vội vàng gấp lại Đại Hoang Dị Văn Lục, nhanh chóng đuổi theo. Ngươi cứ cầm lấy đi, Trường Sinh vẫy tay nói. Dư Nhất theo Trường Sinh đến khu vực trống ở trước Phật tháp. Thấy Trường Sinh không có dặn dò gì khác, liền khoanh tay tác pháp, mở ra huyền môn hư không. Trường Sinh nhảy vào trước, Dư Nhất theo sát phía sau. Lại nói hai người Trường Sinh và Dư Nhất trong chớp mắt đã xuất hiện ở Cô Bà Sơn. Lĩnh Nam Đạo, trận chiến trước đó mấy vạn oa khấu đều bị tiêu diệt tại đây. Do chết quá nhiều người, dù đã gần trưa, ở quanh Cô Bà Sơn vẫn âm khí bức người, oán khí ngút trời. Sai lầm lớn nhất trên đời thường là do những người tự cho mình là đúng mắc phải. Trước kia những oa khấu bị giết không cảm thấy mình đáng chết, chết nơi đất khách đương nhiên khó an nghỉ rồi. Thực ra chết như vậy cũng chẳng oan, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ ôm lòng oán hận. Lý Hoán Thần đã ở lại khu vực đó khá lâu rồi, Trường Sinh nói. Ta sẽ đi trước, ngươi đến bờ biển thì tắc pháp quay trở về. Vương gia, Hắc Thủy Đầm Lầy có phải gần Nam Hải hơn ở chỗ này không? Dư Nhất hỏi. Vị trí hơi lệch, ta phải đi về hướng Tây Nam, không cần phiền phức quá đâu. Dư Nhất trước đó đã tấn thăng Tử Khí Động Uyên, nghe Trường Sinh nói liền đưa hai cành cây mang linh khí. Vương gia, người biết nơi cuối cùng tôi dừng chân. Sau khi xong việc vương gia đến đó, hãy dùng tín vật linh khí thông báo cho tôi sẽ lập tức đến đón vương gia. Trường Sinh gật đầu rồi nhận lấy hai cành cây. Dư Nhất không yên tâm để cho Trường Sinh đi một mình. Nếu giữa đường có biến thì vương gia cũng phải thông báo cho tôi. Tôi sẽ lập tức cùng với cả mấy người bọn họ đến giúp vương gia. Được. Trường Sinh thu lại cành cây vọt lên cao. Ta đi trước đây, ngươi cũng chú ý an toàn đó. Đợi cho Dư Nhất gật đầu nhận lời, Trường Sinh lập tức thôi động thuần dương linh khí, thi triển dục hỏa lang không bay đi xa. Trường Sinh có thể cảm nhận được kim phủ của Lý Hoán Thần. Ước tính hiện tại cách Lý Hoán Thần khoảng hơn 3.000 dặm. Lúc này là đầu giờ chiều. Nếu trên đường không có trở ngại, canh ba có thể đến khu vực mà Lý Hoán Thần đang ở. Tốc độ của dực hỏa lăng không nhanh hơn rất nhiều so với cả lăng không phi độ. Chưa đầy hai khắc thì đã bay hơn 600 dặm. Lúc này đã đến bờ biển phía Nam Hải. Trước khi tiến vào biển Nam Hải mênh mông, Trường Sinh dừng lại một chút tại một thị trấn nhỏ ven biển. Bình nước quán trước đó đã tặng cho Ni Thần Y, lần này phải mua một cái, cũng mang theo một ít lương khô nữa. Sau khi vào Nam Hải, Trường Sinh đổi từ dục hỏa lăng không sang lăng không phi độ. Lúc này hắn chỉ có tu vi cư sơn, linh khí ở trong cơ thể không đủ để hỗ trợ hắn thi triển dục hỏa lăng không trong thời gian dài. Tử khí cao thủ bình thường không thể tự mình đạp lực ở trên biển, nhưng hỗn nguyên thần công của Trường Sinh có thể thôi động thuần âm linh khí. Mỗi lần đặt chân đều có thể ngưng tụ băng ở trên mặt biển để nương theo lực. Việc tương tự hắn đã từng thử ở Đông Hải, lần này thi triển cũng là quen tay thôi. Nam Hải rộng lớn mênh mông, sóng biển quần quận. Trường Sinh một mình bước sóng đi xa, tựa như cánh buồm cô độc vượt sóng, thẳng tiến vào biển xanh. Không lâu sau khi vào biển, Trường Sinh phát hiện ra mấy vấn đề. Một là Nam Hải lớn hơn Đông Hải, sóng cũng cao hơn. Hai là cá lớn và thú biển ở Nam Hải nhiều hơn ở Đông Hải. Thứ ba là đảo ở Nam Hải ít hơn Đông Hải. Trước đó đi biển ở Đông Hải, thỉnh thoảng có thể thấy các hòn đảo lớn nhỏ. Nhưng lần này vào biển thì hơn 300 dặm rồi, thậm chí không thấy một hòn đảo nào cả. Chỉ có những người từng trải qua mới hiểu được việc một mình tiến sâu vào biển cả là căng thẳng và bất lực đến đường nào. Xung quanh mênh mông một màu, dưới nước đầy nguy hiểm. Dù Trường Sinh tài cao gan lớn cũng không dám chủ quan lơ là. Mỗi lần đặt chân đều phải nhìn ra xa trước để đảm bảo dưới nước nơi đặt chân không có cá lớn và quái thú có thể nuốt chửng người. Càng vào sâu, màu nước biển càng thêm đậm. Ban đầu là xanh đậm, về sau duyền dần chuyển thành màu đen đáng sợ. Nếu như không có hỗn nguyên thần công có thể ngưng băng mượn lực, dục hỏa lăng không, thì dù có tu vi cao đến đâu cũng không dám tiến vào vùng biển sâu như vậy. Tốc độ hồi phục linh khí của hỗn nguyên thần công nhanh hơn rất nhiều so với cả tâm pháp nội công thông thường. Linh khí tự hồi phục không chỉ đáp ứng nhu cầu của lăng không phi độ mà còn có chút dư thừa. Sau khi vào biển ngàn dặm, linh khí ở trong cơ thể Trường Sinh lại đầy lại, khiến cho hắn yên tâm phần nào. Khi cần thiết có thể lại thi triển dục hỏa lăng không, giảm số lần rơi xuống nước mượn lực. Cho đến canh 1, Trường Sinh cách vị trí của Lý Hoán Thần đã không đầy ngàn dặm. Trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện ở Cô Bà Sơn và xuống biển phía nam, vị trí của Lý Hoán Thần vẫn không hề thay đổi. Chuyến đi này của Trường Sinh thực ra không có ý định giết Lý Hoán Thần, bởi vì linh khí của hắn có thể cảm nhận được vị trí của Lý Hoán Thần, thì Lý Hoán Thần cũng có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Phát hiện hắn đến, Lý Hoán Thần hoàn toàn có đủ thời gian để tránh xa chạy trốn. Nhưng hắn lại không ngờ rằng Lý Hoán Thần cho đến lúc này vẫn chưa rời khỏi khu vực đó. Theo thời gian, Trường Sinh còn cách Lý Hoán Thần đã không đầy 800 dặm nữa, nhưng vị trí của Lý Hoán Thần vẫn không hề thay đổi, khiến cho trong lòng Trường Sinh nghi hoặc. Lý Hoán Thần biết rõ ràng hắn đến, nhưng lại không chạy trốn trước. Tại sao Lý Hoán Thần lại không chạy chứ? Suy nghĩ kỹ, chỉ có hai khả năng. Một là Lý Hoán Thần có chỗ dựa không sợ hắn. Khả năng này rất lớn, bởi vì sau khi hai người nhận được kim phù đã từng đánh nhau ở tiên cung, mãi cho đến khi tiên cung sắp đóng, hai người mới chia đường chạy khỏi tiên cung. Cùng có kim phù thì Lý Hoán Thần lại có thái huyền tu vi, dù một mình đối mặt với Trường Sinh thì cũng có sức chiến đấu. Còn khả năng thứ hai là Lý Hoán Thần muốn lấy được thứ gì đó trên đảo trước khi mà hắn đến. Lý Hoán Thần đã ở lại khu vực đó một thời gian dài trước đó, dịch chuyển đến những nơi xa xôi nhiều lần và chạy đi chạy về nhiều lần. Phải biết rằng Lý Hoán Thần không phải là đạo sĩ và cũng không biết phép dịch chuyển. Lần dịch chuyển trước đó có lẽ là do ả ta muốn lấy thứ gì đó. Nói trắng ra thì Lý Hoán Thần đã bị pháp khí đó dịch chuyển ra ngoài. Trường Sinh thì có dư nhất có thể dịch chuyển người. Nếu như là Lý Hoán Thần muốn chế ngự được huyền môn hư không của dư nhất, thì ả ta cũng phải có được pháp khí có thể dịch chuyển được. Ngay tại khi mà Trường Sinh đang suy nghĩ gấp gáp, suy luận nhanh chóng, thì một con cá lạ khổng lồ đột nhiên nhảy lên từ dưới mặt nước biển, há cái miệng đầy răng nuốt chửng Trường Sinh đang đạp băng trên mặt biển. Do Trường Sinh trước đó đang phân tâm, khi phát hiện thì nửa người dưới đã bị con cá lạ nuốt vào miệng. Sự việc xảy ra đột ngột, Trường Sinh theo bản năng giơ tay chống đỡ. Cũng may mà miệng con cá lạ không vượt quá được tầm tay của hắn. Trường Sinh có thể đạp xuống mượn lực, lao lên cao, thoát ra khỏi nguy hiểm trong tích tắc trước khi mà con cá ngậm miệng lại. Cho dù là may mắn thoát nạn, Trường Sinh vẫn toát mồ hôi hột. Tức giận con cá lạ lợi dụng lúc hắn đang phân tâm lén đánh, không đợi nó lao lên, liền rút đao lao xuống, đuổi kịp con cá trước khi nó rơi xuống nước, lao xuống chém hai nhát vào đầu con cá to. Con cá đó bị thương rơi xuống nước, nước biển xung quanh nhanh chóng bị máu của nó nhuộm đỏ. Ngay khi mà Trường Sinh cúi người nhìn xuống, thì vài dòng nước chảy nhanh đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển không xa, lao về phía con cá lạ đang giãy giụa dưới nước. Trường Sinh đang có việc cần làm nên cũng không muốn sinh sự, lập tức thúc dục hỏa lăng không bay lên, đi trăm dặm rời xa khu vực nguy hiểm đó. Để đảm bảo khi mà đến nơi linh khí ở trạng thái đầy đủ, Trường Sinh lại đổi về lăng không phi độ. Lúc này vị trí của hắn cách vị trí của Lý Hoán Thần đã không đầy 500 dặm, nhưng Lý Hoán Thần vẫn không có dấu hiệu né tránh. Trước đó ở tiên cung tranh giành kim phù, Lý Hoán Thần có mặt suốt, biết dục hỏa lăng không quán nhanh đến mức nào. Trong khi thân pháp của bản thân Lý Hoán Thần rất là huyền diệu, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của dục hỏa lăng không. Nếu như Lý Hoán Thần không có cách đối phó, 500 dặm đã là khoảng cách ngắn nhất để cho ả ta có thể rút lui an toàn. Vào lúc canh 2 thì Trường Sinh còn cách Lý Hoán Thần đã không đầy 300 dặm. Đến lúc này thì Trường Sinh gần như chắc chắn Lý Hoán Thần không hề có định chạy trốn. Nhưng hắn không thể xác định được tại sao Lý Hoán Thần không chạy. Rốt cuộc là có chỗ dựa hay muốn đối đầu với hắn, hay là hiện tại đang ở thời khắc quan trọng để lấy pháp khí nên ả ta không cam tâm bỏ dở giữa chừng. Trường Sinh ngại nhất là đối đầu với người khác. Sau khi suy nghĩ gấp gáp, hắn đổi lại thân pháp, từ lăng không phi độ chuyển sang dục hỏa lăng không, bay nhanh về hướng nam. Nếu như là trường hợp thứ nhất, đi sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai, hắn đến sớm một chút thì có thể kịp thời ngăn cản Lý Hoán Thần lấy được pháp khí có thể dịch chuyển tức thời đó. Trường Sinh mang theo 5 viên nội đan mãng xà, khi cần thiết có thể trực tiếp tấn thăng Thái Huyền. Đây cũng là một trong những điểm tựa để hắn dám đối đầu với Lý Hoán Thần. Bản thân chỉ có Cư Sơn Tu Vi cũng không sợ nàng. Nếu trong lúc chiến đấu đột nhiên tấn thăng Thái Huyền, Lý Hoán Thần chắc chắn phải chết. Không lâu sau khi tăng tốc, Trường Sinh phát hiện ra điều bất thường. Dù sóng biển rất lớn, nhưng không giống ở trên đất liền có núi che khuất tầm mắt. Với tu vi linh khí của hắn, dù trong đêm tối cũng có thể nhìn xa khoảng 200-300 dặm. Nhưng mà lúc này ngẩng đầu nhìn xa, lại không thấy phía trước có đảo lớn hay thuyền biển xa xa. Lẽ nào nơi mà Lý Hoán Thần đang ở là một tảng đá ngầm rất nhỏ ư? Trong lòng sinh nghi ngờ liền tăng tốc đi tới. Không lâu sau đã đến khu vực của Lý Hoán Thần đang ở. Điều khiến cho Trường Sinh không ngờ là vị trí linh phủ của Lý Hoán Thần không có đá ngầm hay là thuyền bè. Nhờ vào ánh sáng của dục hỏa lăng không nhìn xuống xung quanh, phía dưới chỉ có nước biển quần quận và sóng nổi lên. Sự việc kỳ lạ, Trường Sinh nghĩ ngay đến việc có phải là mình đã mắc kế điệu hổ ly sơn của đối phương hay không. Nhưng sau đó liền bỏ đi suy nghĩ đó. Không thể nào được. Lúc này 18 linh phù không thiếu một cái. Mà một khi mà linh phù rời khỏi cơ thể, chủ nhân cũng lập tức phải chết. Lý Hoán Thần cũng không thể lấy linh phù ra rồi ném xuống biển sâu được. Sau khi suy nghĩ ngắn gọn và gấp gáp, Trường Sinh nhíu mày nhìn xuống mặt biển phía dưới. Kim phù của Lý Hoán Thần ở ngay đây. Lý do không thấy bóng người, chỉ có một khả năng mà thôi. Đó là Lý Hoán Thần ở ngay dưới mặt nước. Dục hỏa lăng không tiêu hao linh khí rất nhiều. Ngay cả cái việc treo lơ lửng trên không cũng tiêu hao linh khí khá nghiêm trọng. Để tiết kiệm linh khí, Trường Sinh liền dập tắt lửa, chuyển sang sử dụng thuần âm linh khí ngưng tụ băng ở trên mặt biển, tạo bàn đạp. Sau khi lửa biến mất, xung quanh lập tức bị bóng tối bao phủ. Nhìn xuống mặt biển cũng một màu tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào cả. Cũng do tình hình dưới nước không rõ, Trường Sinh lại không dám mạo hiểm xuống nước. Nhưng biết rõ Lý Hoán Thần ở ngay dưới nước mà bỏ dở giữa chừng, thất bại trở về thì hắn thực là không cam tâm. Đến lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Lý Hoán Thần biết hắn đến mà không vội vàng tránh né. Lý Hoán Thần không biết dùng cách nào đã xuống phía dưới nước. Mà dù hắn vội vã đến mấy, cũng chỉ có thể đứng nhìn mặt biển mà thở dài, dừng bước ở ngoài cửa mà thôi. Linh phù của Lý Hoán Thần đã ở lại khu vực này khá lâu. Từ đó có thể thấy ở dưới nước hẳn là có một không gian rất lớn. Nhưng hắn lại chỉ có thể cảm nhận vị trí của Lý Hoán Thần, mà không thể xác định Lý Hoán Thần thực sự lặn sâu bao nhiêu. Khả năng bơi lội của hắn vốn chỉ là tạm được. Nếu lặn trực tiếp e rằng không chìm nổi 2 trượng. Lý Hoán Thần trước đó đã ở lại khu vực này khá lâu, đã rất hiểu rõ tình huống ở dưới nước. Nếu như hắn lại ngốc nghếch nhảy xuống, dù không bị cá lớn thú biển tấn công, chắc chắn cũng bị Lý Hoán Thần đánh lén. Tính toán hồi lâu, Trường Sinh cuối cùng là từ bỏ đi ý định xuống nước, chuyển sang rình mồi, chờ đợi. Nhưng hắn cũng hiểu rõ mình rất có thể không đợi được Lý Hoán Thần nổi lên. Bởi vì mấy lần trước Lý Hoán Thần đều đột nhiên xuất hiện ở nơi rất xa cơ mà. Chờ đợi một lúc, Trường Sinh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lý Hoán Thần trước đó đã nhiều lần từ nơi này dịch chuyển đến một khu vực khác. Dù vị trí và khoảng cách mỗi lần xuất hiện đều khác nhau, nhưng thời gian thay đổi đều là vào giờ Tý hoặc giờ Ngọ. Nếu 1-2 lần chỉ là trùng hợp, nhưng mấy lần trước đều vào giờ Tý và giờ Ngọ. Điều này chứng tỏ pháp khí hoặc cơ quan ở dưới nước chỉ có thể khởi động vào giờ Tý và giờ Ngọ. Lý Hoán Thần không phải tự mình muốn rời đi, mà bị pháp khí hoặc cơ quan dưới nước đưa ra ngoài. Việc ả ta quay đi quay lại nhiều lần cũng chứng tỏ nàng ta vẫn chưa lấy được thứ mình muốn. Lúc này là đầu canh hai, vẫn còn gần một canh giờ nữa mới đến giờ Tí. Trường Sinh cũng không chỉ biết chờ đợi, mà thi triển lăng không phi độ bay nhanh về hướng Tây. Hắn không biết tình hình dưới nước thế nào, cũng không biết Lý Hoán Thần đang làm gì dưới nước, nhưng có một điều hắn có thể xác định, đó là Lý Hoán Thần không có khả năng lướt sóng, cũng khó có thể một mình đến Nam Hải. Căn cứ vào khoảng thời gian Lý Hoán Thần trước đó bị dịch chuyển rồi quay trở lại đây, nàng cũng không sử dụng loại thân pháp di chuyển nhanh nào, mà giống như đi thuyền hơn. Như vậy thì gần như có thể khẳng định, với khu vực này làm trung tâm, ở trong phạm vi 800 dặm, chắc chắn phải có hai chiếc thuyền chịu trách nhiệm, đó là. Lý do xác định phạm vi ở trong 800 dặm là bởi vì mấy lần trước Lý Hoán Thần bị ép dịch chuyển, xa nhất cũng không quá 800 dặm. Lý do tìm kiếm về phía Tây là vì hắn từ phía Bắc mà đến. Lý Hoán Thần và những người kia không phải kẻ ngốc, sẽ luôn đề phòng hắn đến ngăn cản. Nếu hắn thực sự đến ngăn cản, chỉ có thể từ phía Bắc. Để tránh bị hắn phát hiện thuyền, Lý Hoán Thần và những người kia tuyệt đối không để thuyền đậu ở hướng chính Bắc. Cũng bởi vì không thể thả neo ở hướng chính Bắc, thuyền ứng cứu chỉ có thể đậu ở hướng chính Tây và chính Đông. Bởi vì chỉ có đậu ở hai hướng đó, bất kể Lý Hoán Thần bị ép dịch chuyển đến đâu, họ đều có thể đến ứng cứu trong thời gian ngắn nhất. Sau khi bay về phía Tây khoảng 300 dặm, Trường Sinh đột nhiên phát hiện ở trên mặt biển phía xa xuất hiện một chấm đen. Khi tới gần lại, nhanh chóng nhìn rõ trên mặt biển nổi lên một chiếc thuyền khổng lồ. Thuyền lớn lắc lư theo sóng, nhưng vị trí không thay đổi, từ đó có thể thấy thuyền lớn đã thả neo định vị. Cuối cùng phát hiện được mục tiêu, Trường Sinh lập tức vui mừng khôn xiết. Thuyền lớn tương tự hẳn là còn một chiếc nữa ở hướng chính Đông. Lý Hoán Thần không thể dục hỏa lăng không, cũng không thể ngưng tụ băng để mà đạp bận lực. Như vậy chỉ cần phá hủy hai chiếc thuyền lớn này, Lý Hoán Thần sẽ không còn chỗ đứng. Khi đó hắn có thể ở trên cao đánh kẻ ở dưới nước. Đang lúc mà Trường Sinh mừng thầm, trên chiếc thuyền lớn phía xa đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Lúc này Trường Sinh còn cách thuyền lớn 100 dặm. Trong bóng tối, người trên thuyền không nên phát hiện hắn sớm như vậy. Khả năng lớn nhất là bây giờ đã gần giờ Tí, người ở trên thuyền bắt đầu nhổ neo trước để mà chuẩn bị đón Lý Hoán Thần bị dịch chuyển ra lần nữa. Một lúc sau Trường Sinh đến gần thuyền lớn. Dự đoán trước của hắn không sai. Lúc này thủy thủ ở trên thuyền đang được chỉ huy thuyền trưởng cùng nhau kéo neo nặng, chuẩn bị lại nhổ neo ra khơi. Trên mũi thuyền treo một chuỗi đèn lồng lớn. Trường Sinh cũng không ẩn thân, trực tiếp thu linh khí rơi xuống boong thuyền. Thủy thủ và thuyền trưởng không quen Trường Sinh, nhưng võ giả ở trên thuyền lại nhận ra hắn. Thấy Trường Sinh từ trên trời rơi xuống, lập tức có người kinh hô: "À, có biến rồi, Lý Trường Sinh đến rồi." Nghe tiếng hô đó, mọi người trên thuyền lập tức hỗn loạn. Thủy thủ đang kéo neo ở trên mũi thuyền nghe thấy cũng hoảng sợ bỏ chạy. Neo kéo lên được một nửa, liền vội vàng chìm xuống nước. Việc neo đột nhiên mắc vào đáy khiến thuyền lớn đang trôi theo sóng dừng lại đột ngột. Trên thuyền ngoài thủy thủ còn có không ít võ giả giang hồ. Sau sự hoảng loạn ngắn ngủi, mọi người nhanh chóng ổn định tinh thần, lần lượt lôi binh khí tụ tập ở mũi thuyền. Thuyền lớn dù cũng nổi trên mặt biển, nhưng vững chắc hơn nhiều so với cả băng mà Trường Sinh từng đạp. Hiếm có chỗ đứng, Trường Sinh liền lấy bình nước ở bên hông, uống nước nghỉ ngơi, không thèm để ý tới đám địch nhân đang giương đao kiếm nữa. Dù Trường Sinh hoàn toàn không phòng bị, đám địch nhân lại như đối mặt với đại địch, run run sợ sợ, đao kiếm trong tay, tên nỏ trên dây, nhưng không ai dám ra tay trước. Trường Sinh từ từ uống nước xong, treo lại bình nước bên hông. "Các ngươi nên hiểu tình cảnh của mình. Các ngươi không phải đối thủ của ta, cũng không thể ngăn ta đốt chiếc thuyền này." "Hả? Ngươi muốn làm gì?" Người nói chuyện là Trường Sinh quen, người này từng đến tiên cung là đồng đảng của Lý Hoán Thần. Trên thuyền có không ít thủy thủ vô tội, ta không muốn giết hết, Trường Sinh nói qua loa. Ta hỏi các ngươi mấy câu hỏi, nếu như các ngươi thành thật trả lời, ta chỉ phá hủy cột buồng của các ngươi, để lại cho các ngươi một con đường sống. Còn không, nửa lời dối trá, ta lập tức phóng hỏa đốt thuyền. Nghe lời Trường Sinh, đám địch nhân nhìn nhau không ai lên tiếng. Các ngươi lần này tổng cộng đến mấy chiếc thuyền? Trường Sinh hỏi. Sau khi Trường Sinh hỏi, đối phương không ai trả lời. Trước sự chứng kiến của mọi người, ai trả lời câu hỏi của Trường Sinh thì coi như đầu hàng trước đám đông, sau này khó tránh bị mọi người chê cười. Mọi người đều biết rằng Trường Sinh đã nói là làm, cũng biết nếu khăng khăng không trả lời, Trường Sinh nhất định sẽ phá hủy thuyền. Nhưng mọi người đều may mắn muốn người khác trả lời, bản thân không phải mang tiếng. Thấy đối phương không trả lời, Trường Sinh cũng không hỏi lại, đợi một lúc rồi đột nhiên nghiêng người giơ tay, thôi động thuần dương linh khí sinh tụ lửa ở lòng bàn tay phải, thẳng đến đốt buồm trước. Không thấy quan tài không đổ lệ là thông bệnh của đa số người. Thấy Trường Sinh thực sự ra tay, đám địch nhân lập tức biến sắc, có người hoảng hốt hô to. Là hai chiếc đó. Trả lời chậm quá, Trường Sinh dừng tay lại, lửa đỏ đã cháy buồm trước. Thủy thủ đã từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, lập tức kinh hãi tán loạn. Những võ nhân giang hồ còn lại đều biết Trường Sinh có kim phù, dù nòng nóng như lửa đốt nhưng không ai dám tấn công ngăn cản. Sau khi đốt cháy buồm trước, Trường Sinh thu khí buông tay. Chiếc kia ở đâu? Bệnh tật đều do nuông chiều mà ra. Thấy Trường Sinh thực sự là không nuông chiều, đám địch nhân đâu dám lơ là chần chừ. Cách chính đông 800 dặm. Lý Hoán Thần đang tìm gì dưới nước? Trường Sinh lại hỏi. Thấy đám địch nhân do dự, Trường Sinh lại giơ tay. Lần này ngọn lửa nóng rực do hắn thôi động ra trực tiếp phủ lên buồm chính. Chính là lá cờ màu vàng của Nam Cực Tiên Ông để lại. Lời đáp của một tên địch nhân khiến Trường Sinh nghi ngờ. Trước đó hắn từ Đông Hải có được Đại Hoang Dị Văn Lục, cũng có ghi chép dị văn của Tứ Hải, nhưng mà trong đó không hề đề cập đến lá cờ màu vàng nào. Là đạo nhân Thượng Thanh, hắn cũng quen thuộc với cả thần tiên tam giới, nhưng trong các vị thần đạo giáo dường như không có Nam Cực Tiên Ông. Trong lòng nghi hoặc, hắn tạm thời thu linh khí, lên tiếng mà hỏi. Nam Cực Tiên Ông là ai? Lá cờ màu vàng là vật gì? Lúc này buồm trước và buồm chính của thuyền lớn đều đã cháy. Nghe Trường Sinh hỏi, đám địch nhân nào dám chần chừ nữa, tranh nhau khai báo, nói rằng Nam Cực Tiên Ông chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, còn lá cờ màu vàng là pháp bảo hắn sử dụng khi mà phi thăng. Được thần vật này thì có thể tự do qua lại trong chớp mắt ngàn dặm. Nghe mọi người khai báo, Trường Sinh nhíu mày lại. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mà đối phương nói quả thực là có tên người này. Người này là môn nhân của Ngọc Thanh, Đại La Kim Tiên, trong Tứ Ngự Thiên Đình xếp thứ hai, chỉ sau Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Sợ Trường Sinh lại phóng hỏa tiếp, đám địch nhân để cầu sống liền bảy miệng tám tiếng kể lại chi tiết, nói rằng là Lý Hoán Thần trước đó từ một ngôi mộ Hán ở Ung Châu tìm được một viên Chánh Thủy Châu. Chính vì có Chánh Thủy Châu nên Lý Hoán Thần mới có thể vào được Quy Khư Nam Hải tìm lá cờ màu vàng trong truyền thuyết. Nhưng Lý Hoán Thần trước đó đã xuống nước mấy lần đều không thu hoạch được gì. Sau khi lên bờ thì đám địch nhân cũng từng hỏi nàng tình hình dưới nước, nhưng Lý Hoán Thần chỉ nói dưới nước có động trời, muốn lấy được lá cờ màu vàng khó. Còn tình hình dưới nước cụ thể ra sao, tại sao lá cờ màu vàng lại khó lấy, Lý Hoán Thần không hề đề cập tới. Sau khi khai báo thành thật, thấy Trường Sinh nhíu mày không nói, đám địch nhân liền cẩn thận lùi lại. đi cùng thủy thủ lấy nước chữa cháy. Trường Sinh không ngăn cản đám địch nhân chữa cháy. Thực ra hắn rõ ràng phương pháp an toàn nhất lúc này là đốt cháy hoàn toàn hai chiếc thuyền lớn, chịu trách nhiệm ứng cứu Lý Hoán Thần. Nhưng mà trên thuyền có không ít thủy thủ vô tội. Hơn nữa đối phương cũng đã thành thật khai báo. Theo phong cách nhất quán của hắn, chỉ cần không phải là kẻ ngoan cố, chống cự đến cùng, hắn sẽ tha cho một con đường sống. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi trầm ngâm, Trường Sinh vận khí bay lên bay về hướng đông. Cột buồm và buồm của thuyền lớn này đã hư hại nghiêm trọng, không thể điều khiển hướng, chỉ có thể trôi theo sóng, cũng không cần thiết phải đốt chìm nó. Lý do hắn để lại một đường sống cho đám địch nhân không phải do lòng thương hại, mà là Lý Hoán Thần có Tránh Thủy Châu, có thể ở dưới nước lâu, nên là dù phá hủy thuyền ứng cứu cũng không thể hoàn toàn đốt được nàng. Do trước đó bay về phía tây mấy trăm dặm, lần này muốn đi phá hủy thuyền lớn khác thì phải đi qua khu vực mà Lý Hoán Thần đang ở. Khi đến gần khu vực Lý Hoán Thần, Trường Sinh kinh ngạc phát hiện khu vực đó mây đen vần vũ, gió lớn dữ dội, sóng cuộn cuộn, sóng lớn ngất trời. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện lúc này đã gần giờ Tí. Trường Sinh liền đoán được pháp khí dịch chuyển ở dưới nước sắp là khởi động lần nữa. Vì không thể xuống nước, hắn chỉ có thể tăng tốc đi vòng đến phá hủy chiếc thuyền lớn khác ở hướng chính đông. Không lâu sau, Trường Sinh phát hiện ra bóng dáng của một chiếc thuyền lớn khác. Đồng thời nơi mà mây đen bao phủ vang lên tiếng sấm chớp. Theo tiếng chớp chói tai, vị trí của Lý Hoán Thần lại thay đổi, xuất hiện ở đông nam 600 dặm so với vị trí cũ. Lúc này khoảng cách từ Trường Sinh và Lý Hoán Thần đến chiếc thuyền lớn phía đông đều khoảng 200 dặm. Sợ Lý Hoán Thần hội họp với cả mọi người trên thuyền, Trường Sinh liền lại thi triển dục hỏa lăng không, bay nhanh tăng tốc. Đến gần thuyền lớn cũng không chần chừ, trực tiếp bay vòng thấp, dùng ngọn lửa nóng rực quanh thân đốt cháy hoàn toàn thuyền lớn. Khi mà Trường Sinh tăng tốc bay nhanh, Lý Hoán Thần cũng đang di chuyển về phía thuyền. Nhưng nàng không lộ diện mà lặng ở dưới nước. Dù có Linh Châu tránh nước, nhưng di chuyển dưới nước vẫn có nhiều lực cản. Nên là khi thuyền lớn bốc cháy dữ dội, Lý Hoán Thần vẫn còn ở ngoài trăm dặm. Có lẽ phát hiện ra thuyền lớn đã cháy, Lý Hoán Thần liền tạm thời đổi hướng, thẳng về hướng chính bắc, lặn mà di chuyển. Lúc này mọi người trên thuyền đang thả thuyền nhỏ, bỏ thuyền tự cứu. Mục tiêu của Trường Sinh không phải là họ, liền rời xa thuyền lớn, theo vị trí kim phù của Lý Hoán Thần mà di chuyển theo. Dù không thể xuống nước ngăn cản, Trường Sinh lại cảm thấy áp lực giảm nhiều. Lý Hoán Thần luôn lặn dưới nước, chứng tỏ lần xuống nước này nàng cũng chưa lấy được pháp khí có thể dịch chuyển. Lý Hoán Thần đột nhiên di chuyển nhanh về phía bắc dưới nước, Trường Sinh theo sát phía trên. Sợ Lý Hoán Thần đột nhiên nổi lên tấn công bất ngờ, Trường Sinh liền kéo dài linh khí hút nước biển, dùng thuần âm linh khí hóa thành một cây thương băng dài hơn 5 thước, cầm trong tay cảnh giác mà phòng bị. Trường Sinh không có Tránh Thủy Châu, đương nhiên không dám mạo hiểm xuống nước. Còn Lý Hoán Thần không thể đạp lực trên mặt biển, nên cũng không dám nổi lên. Hai bên e ngại lẫn nhau, giằng co đồng thời thi triển khả năng của mình, di chuyển về hướng bắc.